Nhưng ma đầu không ngừng bay lượn, ba thượng vị thần vẫn phát hiện ra dị thường. Tựa hồ có cái gì vẫn đi theo phía sau chúng ta. Bố La Tư Đặc kêu khẽ một tiếng, hai người khác cũng âm thầm khẽ gật đầu, xem ra cũng phát hiện ra dị thường. Các ngươi đi trước, ta lưu lại xem. Bố La Tư Đặc suy nghĩ một chút, nói với hai người kia. Trong loại thời khắc này thì hai người Gia Lạp Tư Thái Lâm đương nhiên không phản đối gì, không cần lưu người lại cản phía sau nữa. Hai người cẩn thận dẫn đám liệt thần giả tiếp tục đi tiếp, còn bố La Tư Đặc một mình ở lại. Ma đầu đứng xa xa thấy một thân ảnh mơ hồ không đi, con ma đầu cũng đồng dạng nhanh chóng ngừng lại, không dám tiếp tục tiến lên. Hàn Thạc đi sau ma đầu cũng không nhúc nhích thi gan với bố La Tư Đặc. Qua một giờ, bố La Tư Đặc mắt thấy không có gì dị thường, lúc này mới cất bước đi. Lần này Hàn Thạc càng cẩn thận hơn, đợi cho bố La Tư Đặc rời được một khoảng cách, con ma đầu chỉ còn mơ hồ thấy một cái bóng nhỏ mới đi theo sau. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 733. Trở về thành. Thấy sự đề phòng của bố La Tư Đặc lúc trước, lần này Hàn Thạc vô cùng cẩn thận, sợ sẽ bị hắn một lần nữa phát hiện ra tung tích của ma đầu. Cả giải bình nguyên này cũng không quá rộng lớn, một ngày đã có thể vượt qua rồi, sau đó là những dãy núi chập trùng, những vực sâu không thấy đáy, địa phương này thích hợp cho ma đầu tiềm ẩn nhất, tốc độ của Hàn Thạc lập tức lại được đề cao. Lúc đi lúc dừng như vậy, đến ngày thứ 13, một đám liệt thần giả đã đi tới một vùng sương mù lãng đãng, khắp nơi là những đầm lầy và những tòa sơn cốc lớn bị quái thạch. Còn chưa tiến vào sơn cốc, khắp nơi đều là những kết giới bí mật và vài tháp năng lượng khảm vào các cây cổ thụ chọc trời, nguyên tố dao động mãnh liệt dị thường tràn ngập khắp các ngõ ngách. Từng nhóm bóng người ẩn giấu ở những nơi bí mật quan sát lặng lẽ mỗi một liệt thần giả tiến vào đây. Đứng cực xa dùng đám ma đầu quan sát, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra đến cả ba người bố La Tư Đặc, Gia Lạp Tư Thái Lâm khi tới nơi này đều tỏ vẻ cúm núm. Đối mặt với một vài đám lính xét hỏi trên đường, ba người mặc dù không hề cung kính nhưng cũng khá là cẩn thận. Cảnh tượng này làm cho Hàn Thạc giật mình kinh hãi. Trong ấn tượng của hắn thì ba người bố La Tư Đặc hẳn là tam đại thủ lĩnh liệt thần giả, trở lại hang ổ của mình phải cao cao tại thượng mới đúng, không ngờ sự thật lại không phải như thế. Âm thầm nghĩ ngợi một chút, Hàn Thạc giật mình cả kinh, loại tình huống này nói lên chỉ có một khả năng. Ba người bố La Tư Đặc vẫn chưa phải là người có địa vị cao nhất ở liên minh thần giả. Chỉ có như vậy mới giải thích được cử động của chúng trong sơn cốc. Ba người bố La Tư Đặc đại khái đã là thượng vị thần trung kỳ, nếu đến cả loạt thực lực này mà cũng chưa phải là thủ lãnh liên minh liệt thần giả, vậy liên minh liệt thần giả thật sự là đáng sợ. Trong sơn cốc khắp nơi đều có người qua lại. Những dao động sinh ra từ tháp năng lượng bên trong bao trùm hết cả sơn cốc, tầng tầng kết giới rải rác trong khắp ngõ ngách. Với loại phòng ngự xâm nghiêm này thì Hàn Thạc căn bản đừng mơ mà tiến vào. Chỉ cần ma đầu lướt qua một tầng kết giới, một khi khiến cho nó phản ứng thì lập tức liệt thần giả sẽ lao ra, sẽ từ bốn phương tám hướng. Hắn muốn thoát khỏi nơi này chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Mặt khác, nếu Hàn Thạc đoán chính xác, giữa sơn cốc rất có thể có thần cảnh giới thượng vị thần mạc kỳ, nếu kinh động loại nhân vật này, hắn chắc chắn sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Quan sát từ bên ngoài một cách cẩn thận trong chốc lát, Hàn Thạc biết rằng mình tuyệt đối không có khả năng không một tiếng động lẻn vào trong được. Vì an nguy của mình, hắn cuối cùng quyết định tạm thời bỏ qua việc dò xét bên trong. Sơn cốc này đã không còn ở trong phạm vi ám ảnh thành nữa, mà là giữa ám ảnh thành và ảo ảnh thành. Trên đường đi, Hàn Thạc đã sớm tìm hiểu rõ tất cả, biết rõ đường đi tới địa phương này, tương lai nói không chừng có thể mượn cơ hội kéo binh tới nơi này, làm vốn liếng trong việc củng cố địa vị mình tại ở Ám Ảnh Thành. Quyết định một chút, Hàn Thạc không tiếp tục lảng vảng ở đó nữa, theo đường cũ lặng lẽ trở về. Đi ra khu vực an toàn phía ngoài, hắn phải mất một ngày mới ghi nhớ toàn bộ tình huống chung quanh vào cốc, sau đó mới ly khai sơn cốc, bay về phía Ám Ảnh Thành. Hàn Thạc và nhóm An Đức Lệ Na tách ra gần 2 tháng, Liệp Thần Giả đã bỏ qua việc tìm tòi trong sơn cốc. Dựa theo ước định giữa hai người, nếu không có gì bất ngờ thì họ hẳn là thừa dịp mua một con phi bước bay trở về Ám Ảnh Thành rồi. Hàn Thạc không về sơn cốc đó tìm kiếm, mà đi thẳng về Ám Ảnh Thành. Giữa hành trình hắn không quên hái đủ lại nguyên liệu luyện chế thuốc men, trên đường đi cũng không vội. Chính vì thế, vốn hành trình chỉ cần 10 ngày, Hàn Thạc lại mất gần 3 tháng mới rốt cuộc trở về Ám Ảnh Thành. Thần vệ gia tộc Tái Nhân Đặc đã nhận ra Hàn Thạc, vừa thấy hắn xuất hiện ở cửa thành, ai nấy đều cung kính chào hỏi. Ca Đặc, thời gian gần đây có người nào của Thiên Cơ Dược Tề tới đây không? Trong số họ còn có rất nhiều người chỉ là bán thần, thực lực rất thấp kém. Hàn Thạc mỉm cười khẽ gật đầu chào những thần vệ đã quen mặt, sau đó lập tức hỏi về tình huống nhóm An Đức Lệ Na. Không, gần đây người vào thành không có bán thần. Ha ha, ngươi cũng biết, bình thường thì bán thần đều không được phép vào Ám Ảnh Thành, trừ phi được một vài nhân vật đặc thù dẫn đường, ví dụ như được người như Bố Lai An tiên sinh che chở, mới có thể vào được thành. Ca Đặc tranh thủ mở đít một chút. Ám Ảnh Thành đích xác có loại quy củ này, bình thường thì người ngoài mà thực lực không đến cảnh giới cơ thần, đến cả tư cách vào Ám Ảnh Thành cũng chẳng có. Loại người này ở những thành trấn bên ngoài Ám Ảnh Thành, vì không đến cảnh giới cơ thần thì đến cả thần bài cũng chẳng thể làm, sau khi vào Ám Ảnh Thành cũng rất khó quản lý, nếu có chết cũng không biết thi thể là ai. Đương nhiên, đây cũng không phải tuyệt đối. Chính như Ca Đặc vừa nói, nếu những người này là thân thích của các đại gia tộc, hoặc là được người có địa vị tôn quý bảo hộ, vậy đương nhiên không có vấn đề gì. Ca Đặc vừa nói như vậy, Hàn Thạc lòng hơi trầm xuống, lặng lẽ đưa một bình hồi nguyên đan cho hắn, rồi Hàn Thạc cười nói: phiền ngươi giúp ta tra xem các cửa thành khác xem có loại tình huống này phát sinh không nhé. Ca Đặc hai mắt tỏa sáng, hưng phấn lấy lọ hồi nguyên đan, lập tức đáp ngay: ngươi chờ một chút, ta lập tức giúp ngươi hỏi ngay. Nói xong, Ca Đặc vội vàng rời đi. Qua vài phút, Ca Đặc từ một tòa tháp năng lượng đi ra, lắc lắc đầu nói với Hàn Thạc: xin lỗi, đã tra rồi, 6 tháng gần đây không có loại tình huống này. Cảm ơn. Trong lòng Hàn Thạc hơi lo, nhưng vẫn đi vào trong Ám Ảnh Thành. Nếu không có gì bất ngờ, nhóm An Đức Lệ Na hẳn là trong vòng 2 tháng đã trở về Ám Ảnh Thành rồi. Đến bây giờ vẫn chưa trở về làm Hàn Thạc bắt đầu lo lắng. Tuy nói thực lực của An Đức Lệ Na bất phàm, không có Liệp Thần Giả cản trở trên đường thì hẳn là rất an toàn, nhưng hắn vẫn thầm lo. Hàn Thạc lo lắng đi thẳng về Thiên Cơ Dược Tề. Thông qua hai người A Khắc Lợi và Cổ Lệ, Hàn Thạc chẳng mấy chốc đã biết những tình huống gần đây ở Ám Ảnh Thành. Thiên Cơ Dược Tề trong khoảng thời gian này thuận đà phát triển, mỗi ngày sinh lời rất nhiều tinh tệ. Có thêm nhiều dược tề sư và các loại nhân viên khác trong khoảng thời gian này gia nhập vào Thiên Cơ Dược Tề, ba phân bộ khác cũng đã có người gia nhập, nên đã thuận lợi khai trương. Vị trí đội năm thần vệ vẫn còn để không, các đại gia tộc mặc dù thèm thuồng vị trí này, đáng tiếc lại không tìm thấy tung tích Ngài Phất Lý. Không lấy được cái đầu trên cầu Ngài Phất Lý thì vị trí này xem ra vẫn phải để không. Vị trí của gia tộc Lai Phất Tư càng ngày càng thấp, người của gia tộc Lai Phất Tư cũng cố tránh cả những hoạt động ở Ám Ảnh Thành. Ngoại trừ trưởng gia tộc Phỉ Nhĩ Đức còn ở lại Lai Phất Tư, rất nhiều đệ tử đã lấy đủ loại cớ ly khai Ám Ảnh Thành, lại càng làm cho gia tộc Lai Phất Tư càng nhanh chóng xuống dốc. Tạp Mai Lệ Tháp tới Thiên Cơ Dược Tề hai lần, thấy hắn không trở về cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo A Khắc Lợi là khi hắn trở lại, bảo hắn đi tới gia tộc Tái Nhân Đặc kiếm nàng. Gia tộc Tái Nhân Đặc gần đây đang tập trung đánh đám liệt thần giả trong phạm vi mình. Gần đây liệt thần giả hoạt động khá lộ liễu ở Ám Ảnh Thành. Điều này làm cho Hoa Lai Sĩ rất tức giận. Hắn cho rằng tồn tại của liệt thần giả này đã uy hiếp tới thương nhân buôn bán qua lại Ám Ảnh Thành, nên đã phái ra đội một thần vệ đội hai, suốt ngày lùng sục chung quanh khắp nơi đuổi bắt liệt thần giả. Mặt khác ba đại gia tộc kia cũng liên tục phái người đến Thiên Cơ Dược Tề hỏi hắn khi nào thì luyện chế thuốc mới, nhất là cách lỗ tây người từng có hiểu lầm với Hàn Thạc, mỗi lần tới đều mua rất nhiều thuốc. Chẳng những trước giờ không trả giá, còn thường thường trả nhiều tinh tế hơn bình thường. Ai cũng biết người này muốn gì. An Đức Lệ Na chưa về, có tin tức gì đưa tới không? Nghe A Khắc Lợi báo cáo tình huống gần đây, Hàn Thạc nhíu mày hỏi. Không, không có tin tức gì. A Khắc Lợi nhìn Hàn Thạc vẻ cổ quái, rồi hỏi lại. Không phải ngươi đi với nó sao? Nó phải cùng về với ngươi chứ, sao mà ngươi lại hỏi ngược lại ta chứ? Trên đường gặp phải một chút việc ngoài ý muốn nên chia nhau trở về. Trong lòng Hàn Thạc cũng hơi lo lắng, nhưng không kể lại mọi việc trải qua cho A Khắc Lợi. Nhưng A Khắc Lợi cũng không truy vấn, cười an ủi Hàn Thạc. Ngươi yên tâm đi, An Đức Lệ Na thực lực mạnh như vậy, làm gì có việc gì chứ? Nếu chỉ có An Đức Lệ Na, Hàn Thạc cần gì phải lo lắng? Hắn lo lắng chính là đám người mà nàng dẫn đi. Đám người đó lúc còn ở Kỳ Á Đại Lục đương nhiên là những nhân vật hô phong hoán vũ, nhưng khi tới chúng thần Đại Lục tựa như trẻ con không có lực chói gà. Chỉ cần bất kỳ một thanh niên ở một xóm thôn bình thường cũng có thực lực giết chết họ. Thôi đi, ta đi tìm Tạp Mai Lệ Tháp, nói không chừng có thể thông qua nàng hỏi vài tình huống. Hàn Thạc không nói gì nữa, ném lại cho A Khắc Lợi một tiếng, rồi đi về phía gia tộc Tái Nhân Đặc. Hàn Thạc đã xem như khách quen của gia tộc Tái Nhân Đặc, thần vệ vừa thấy hắn tới, ai nấy đều là cúi gập người lễ phép. Nghe nói Hàn Thạc tìm Tạp Mai Lệ Tháp, lập tức dẫn hắn đi về phía tu luyện tràng của gia tộc Tái Nhân Đặc. Ha ha, khách nhân của Ám Ảnh Thành đã đến. Tạp Mai Lệ Tháp tiểu thư đang luận bàn với mấy người khách ở tu luyện tràng bên kia. Tên thần vệ dẫn Hàn Thạc đi tới tu luyện tràng cười giải thích với Hàn Thạc. Khách nhân gì thế, đến cả Tạp Mai Lệ Tháp cũng phải tự mình bầu bạn. Hàn Thạc tạm thời ném nỗi phiền muộn trong lòng hỏi tên thần vệ. Khách từ hai thần vực khác tới, ha ha, tam đại thần vực hắc ám, tử vong hủy diệt chúng ta hình thành thiên tai giáo hội. Nhưng thần vực hắc ám chúng ta gia nhập giáo hội sau, nghe nói lần này người tới là khách của hai đại gia tộc từ hai đại thần vực tử vong hủy diệt, địa vị của họ ở giáo hội cao hơn gia tộc Tái Nhân Đặc một chút. Tên thần vệ nhỏ giọng giải thích. Hắn vừa nói thế, trong lòng Hàn Thạc cũng cả kinh. Không ngờ là người của đại gia tộc hai đại thần vực kia lại đến Ám Ảnh Thành, cũng không biết họ tới đây làm gì. Tu luyện tràng của gia tộc Tái Nhân Đặc thiết kế rất hoàn thiện, bên trong có 8 tháp năng lượng rải rác các góc, hình thành 5 tầng kết giới cường lực hộ vệ cho tu luyện tràng, để tránh người bên trong thi triển ra thần lực quá lớn làm tu luyện tràng không chịu được. Hàn Thạc liếc mắt đã thấy Tạp Mai Lệ Tháp. Nàng tỏ vẻ hơi sốt sút, ngồi một bên cau mày đánh giá trận đánh giữa hai người trong chàng. Trong chàng có một nam một nữ, cũng không phải là quá trẻ. Nam là người có tóc dài xám trắng phiêu giật, mặc một kiện thần giáp màu xám, lưng thần giáp có đồ án ba cái xương, hẳn là huy chương tiêu chí của gia tộc. Giống như Tạp Mai Lệ Tháp, hắn cũng có thực lực thượng vị thần sơ kỳ, nhưng tu luyện sức mạnh tử vong. Nữ có tóc màu nâu rất dài vẫn thành một búi, xem ra đã lập gia đình, tướng mạo cũng vừa vừa, nhưng lại có khí chất ung dung điển nhã, phỏng chừng xuất thân bất phàm. Nàng tu luyện sức mạnh hắc ám, cũng là cảnh giới thượng vị thần sơ kỳ, nãy giờ chỉ mỉm cười phòng ngự thong thả ứng phó với công kích của thanh niên, nhưng không hề có dấu hiệu thất bại. Được rồi được rồi, Hạ Lạc Đặc tỷ tỷ rõ ràng nương tay cho ngươi, Ba Đặc Lai Mỗ, ngươi còn không công nhận sao? Nhìn trong chốc lát, Tạp Mai Lệ Tháp càng ngày càng không kiên nhẫn, đột nhiên lên tiếng. Thanh niên tu luyện sức mạnh tử vong cười khà khà, lập tức dừng công kích, dừng tay xong khẽ khom người hành lễ với thiếu phụ, nói: Hạ Lạc Đặc tỷ tỷ sau khi kết hôn còn có thể bảo trì loại trạng thái này, ta thật sự rất bội phục. Kết hôn hay không kết hôn thì có liên quan gì tới thực lực có lui hay không chứ? Hạ Lạc Đặc khẽ cười một tiếng thở dài nói: Tiểu tử ngươi mấy năm nay tiến bộ không nhỏ, bây giờ ta ứng phó cũng có chút đau đầu rồi. Đây đều là kết quả của ta chăm chỉ tu luyện. Tên là thanh niên Ba Đặc Lai Mỗ cười cười, liếc liếc mắt nhìn Tạp Mai Lệ Tháp vẻ sốt ruột la hét bên cạnh, lắc đầu tặc lưỡi. Thật không ngờ, đến cả ngươi cũng xảy ra thay đổi lớn như vậy. Tạp Mai Lệ Tháp, bây giờ ta nhìn ngươi không đáng sợ nữa rồi. Còn nhớ lần đầu khi ta gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi là người dị tộc chứ? Câm miệng, Ba Đặc Lai Mỗ. Ngươi luôn làm cho ta rất bực mình, chỉ muốn xé xác ngươi. Tạp Mai Lệ Tháp giận chửi ầm lên, lạnh lùng nói: Đừng tưởng rằng bây giờ ngươi tiến vào thượng vị thần là coi như ta không chỉ được ngươi. Nhưng ta là khách mà, ngươi sẽ không giận dữ như trước chứ? Ba Đặc Lai Mỗ cười khẽ, xem ra cũng không sợ Tạp Mai Lệ Tháp. Phỏng chừng sau khi tiến vào cảnh giới thượng vị thần cảm thấy có thể ứng phó với công kích của nàng rồi. Tạp Mai Lệ Tháp tiểu thư, Bố Lai ăn tìm người. Trong lúc này, tên thần vệ mang hàn thạc đến đứng ở cửa gọi khẽ. Tạp Mai Lệ Tháp đang chuẩn bị hạ thủ Ba Đặc Lai Mỗ, vừa nghe tới tiếng gọi của thần vệ, lập tức quay đầu nhìn ra cửa, vừa thấy hàn thạc tới đây, nàng cười vẫy tay, nói: Bố Lai ăn, mau tới đây, ta giới thiệu hai người cho ngươi. Khẽ gật đầu, hàn thạc mỉm cười thong thả đi về phía hai người. Khi hắn đi vào trong, hai người Ba Đặc Lai Mỗ và Hạ Lạc Đặc đã không còn nói chuyện với nhau, đặt toàn bộ sự chú ý vào người hàn thạc. Trên mặt hai người lộ nụ cười thân thiện, quay về phía hắn khẽ gật đầu, hàn thạc cũng đáp lại một lễ. Đây là Ba Đặc Lai Mỗ của gia tộc Ba Triệt Nhĩ Đức ở thần vực Tử Vong, vị này là Hạ Lạc Đặc của gia tộc Bố Lạc Khắc Nạp thần vực Hủy Diệt. Ấy, Hạ Lạc Đặc chính là người của Ảnh Ảnh Thành ở thần vực Hắc Ám chúng ta, nhưng hiện đã lấy chồng tới gia tộc Bố Lạc Khắc Nạp rồi. Ha ha, hai người họ rất hứng thú với thiên cơ dược tề của ngươi, lần này đại diện gia tộc tới đây, một trong những mục đích chính là hy vọng có thể mua được vài thuốc mà ngươi tự mình luyện chế. Tạp Mai Lệ Tháp cười giải thích cho Hàn Thạc. Chào hai vị. Hàn Thạc mỉm cười gật đầu, cười nói: Trong tay ta vừa lúc có khá nhiều dược tài, các ngươi đến cũng rất vừa lúc. Hai tháng nữa ta có thể luyện chế ra thuốc mới từ số dược tài này. Nếu tới lúc đó hai vị còn chưa rời Ám Ảnh Thành, ta sẽ lưu lại một phần cho hai vị. Hàn Thạc tự mình luyện chế thuốc Ám Ảnh Thành mặc dù rất quý giá, nhưng mỗi lần đều rất ít, thường thường chỉ một ngày là bán sạch. Hai người tới Ám Ảnh Thành một thời gian, hiển nhiên đã sớm nghe nói về tình huống này. Nghe hắn nói thế lập tức cười cảm ơn. Gia tộc Ba Triệt Nhĩ Đức thần vực Tử Vong và gia tộc Bố Lạc Khắc Nạp thần vực Hủy Diệt cũng là những gia tộc xa xưa như gia tộc Tái Nhân Đặc vậy. Vì họ ở thần vực Tử Vong và thần vực Hủy Diệt, do đó có ảnh hưởng với thiên tai giáo hội mạnh hơn gia tộc Tái Nhân Đặc. Người của hai đại gia tộc này mua thuốc của hắn tương lai là một sự tuyên truyền tốt nhất. Chỉ cần họ lan truyền những tác dụng kỳ diệu của thuốc này ra, khẳng định sẽ có rất nhiều gia tộc ở hai đại thần vực đến Ám Ảnh Thành mua thuốc của hắn. Đến lúc đó thanh danh của thiên cơ dược tề cũng có thể vang lừng hơn, thậm chí có thể được như thần trạch dược tề, có đủ phân bộ ở mọi thành thị. Chính vì nhìn xa, do đó Hàn Thạc không chút do dự hứa hẹn ngay.

Vậy ta đề nghị nâng chén chúc mừng một phen. An Đức Liệt mỉm cười nâng chén, thanh âm vang dội cả đại sảnh. Tất cả mọi người đều nể mặt An Đức Liệt, nghe vậy ai nấy đều mỉm cười nâng chén, hướng về phía An Đức Liệt và Hàn Thạc. Khục khục. Đột nhiên ở đâu truyền đến một tiếng ho khan không hợp lúc, như là ai đó bị sặc nước vậy. Mọi người đang mỉm cười uống rượu, ai nấy đều nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy ba Đạt Lai Mố không ngừng ho khan, sắc mặt đỏ lên, xem ra đích thật là bị sặc nước. Hắn vớ ngực mình, sắc mặt có chút khó coi nhìn ra phía cửa ngoài. Trong sự nghi hoặc của mọi người, theo tầm mắt của hắn nhìn theo, đột nhiên phát hiện ra ở cửa có một tiểu cô nương sắc mặt lạnh lùng như băng tuyết. An Đức Lệ Na. Hàn Thạc kinh hỉ hô lớn. Ngươi không có việc gì thì tốt quá. Ta vẫn luôn luôn lo lắng cho sự an nguy của ngươi. Nghe Tạp Mai Lệ Tháp nói là trên đường đi ngươi tựa hồ gặp phải vài việc bất ngờ. Rốt cuộc là việc gì thế? An Đức Lệ Na không lập tức trả lời câu hỏi của Hàn Thạc, mà nhìn lạnh lùng ba Đạt Lai Mố bước từng bước một đi về phía hắn. Xem vẻ đằng đằng sát khí của nàng, ai cũng có thể nhìn ra nàng muốn làm cái gì. Tất cả mọi người ở đây chẳng ai ngu. Từ vẻ mặt của An Đức Lệ Na và ba Đạt Lai Mố, họ lập tức đoán ra giữa hai người khẳng định có cừu oán. Nhất là Hàn Thạc, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào người ba Đạt Lai Mố. Ta không biết hắn tên gọi là gì, nhưng trên đường trở về ám ảnh thành chính là tên này vì thèm thuồng mấy tỷ tỷ đẹp tuyệt trần, thấy chúng ta ai nấy thực lực thấp kém đã đem lòng muốn cướp đoạt. Người này còn có một đường thúc thực lực bất phàm, thêm nữa hắn còn có mấy tên thần vệ liên thủ. Chúng ta thiếu chút nữa không thể sống sót trở về được. Trong khi đi đến bên cạnh ba Đạt Lai Mố, An Đức Lệ Na liếc nhìn Hàn Thạc, thanh âm rất trong trẻo nhưng vô cùng lạnh nhạt. Hàn Thạc sắc mặt khó coi, hai mắt như lời kiếm tuốt ra khỏi vỏ xạ thẳng vào người ba Đạt Lai Mố, rồi nhẹ giọng hỏi. Ba Đạt Lai Mố thiếu gia, có phải là như vậy không? Bố Lai An, ở đây có hiểu lầm. Ta không biết họ là người của Thiên Cơ Dược Tề các ngươi. Những người này thực lực đến cả bán thần cơ thần cũng chả có được mấy người, trông chẳng ra già chẳng ra trẻ, còn có mấy nữ nhân nữa chứ. Ta làm sao biết được họ là người của Thiên Cơ Dược Tề các ngươi chứ? Ba Đạt Lai Mố cười khổ, vội vàng giải thích. Trên đường đi, ta vì tránh việc hiểu lầm từng nói tên của Thiên Cơ Dược Tề ra rồi, chẳng lẽ ngươi là một thượng vị thần mà không nghe rõ sao? An Đức Lệ Na cao mày quát lạnh. Vừa nói xong, An Đức Lệ Na đột nhiên ra tay. Một quần sáng chói lòa bắn từ trong cơ thể nàng thành một luồng quang ảnh lao thẳng vào ba Đạt Lai Mố. Ba Đạt Lai Mố còn đang chuẩn bị mở miệng giải thích, vừa thấy An Đức Lệ Na đột nhiên ra tay, lập tức biến sắc. Lễ phục đột nhiên vỡ tung, thần giáp với ba cái xương trắng lập tức lộ ra ngoài. Ba Đạt Lai Mố hiển nhiên biết An Đức Lệ Na thực lực phi phàm, lập tức toàn lực ngăn cản. Thần lực tử vong quán trú vào trong thần giáp trở thành màu xương trắng phao, hình thành vài trường lực phòng ngự. Cùng lúc đó, ba Đạt Lai Mố cũng vung hai tay chém ra, thần lực tử vong ngưng kết thành một bạch cốt thuấn bài, bao phủ toàn bộ trước người hắn. Choang! Quang mạc sáng rực của An Đức Lệ Na vừa ra tay đánh thẳng vào bạch cốt thuấn bài, so với hắn thì thực lực của An Đức Lệ Na rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc. Sắc sắc, bạch cốt thuấn bài hoàn toàn vỡ vụn ra. Bàn tay nhỏ bé nõn nà của An Đức Lệ Na thừa dịp đấm thẳng vào ngực ba Đạt Lai Mố. Bùng bùng, ba Đạt Lai Mố không ngừng lui về phía sau, mặt mũi có vẻ tái nhợt. Choang! Hàn Thạc bóp nát chén rượu trong tay, thừa dịp ba Đạt Lai Mố lui về phía sau đột nhiên lao vào. Chén rượu vỡ vụn bắn vào hậu tâm gã. Sau đó lảng người về phía trước, ba Đạt Lai Mố lúc này đang không ngừng loạn choạng. An Đức Lệ Na đột nhiên ra tay cùng với Hàn Thạc thuận thế tập kích, phát sinh nhanh như chớp. có vài thượng vị thần bên trong đại sảnh, đáng tiếc là chẳng ai ngờ tới hai người An Đức Lệ Na và Hàn Thạc lại kích động như vậy, một lời không hợp lập tức động thủ ngay, hơn nữa còn không hề cố kỵ dùng thủ đoạn tập kích này. Dừng tay! An Đức Liệt thét lên kinh hãi. Trong lúc tiếng thét còn chưa dứt, một kích của An Đức Lệ Na và Hàn Thạc đã đánh ra rồi. Lúc này thì ba Đạt Lai Mỗ đã nhân cơ hội lùi tới bên cạnh Hạ Lạc Đạt, khóe miệng phun ra một vòi máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt khó coi. Vẻ thong thả vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ âm độc. Vèo, An Đức Lệ Na phi thân bay vào, đâm thẳng vào khe hở giữa Hạ Lạc Đạt và ba Đạt Lai Mỗ, rồi tách ba Đạt Lai Mỗ ra. Vẻ mặt Hàn Thạc vô cùng lãnh khốc, thân thể nhẹ nhẹ chớp lên vài cái, một cái bóng mơ hồ hẹp dài, dường như không hề nghe lời ngăn cản của An Đức Liệt, từ một bên ra tay công kích ba Đạt Lai Mỗ. Bố Lai An, tỉnh táo một chút, biết rõ tình huống trước rồi hãy nói. An Đức Liệt quát trầm một tiếng, rồi đánh về phía đó. An Đức Lệ Na và Hàn Thạc không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm ba Đạt Lai Mỗ không tha. Nhưng Hạ Lạc Đạt một bên lại đột nhiên ra tay, giúp cho ba Đạt Lai Mỗ cùng nhau ngăn trở An Đức Lệ Na. Hai người như đã có chuẩn bị, vẻ mặt như lâm đại địch cùng công kích An Đức Lệ Na. Nhưng xem nhẹ tập kích của Hàn Thạc sau lưng, trong mắt Hạ Lạc Đạt và ba Đạt Lai Mỗ, An Đức Lệ Na mới là nhân vật đáng sợ chính thức. Về phần Hàn Thạc thì hắn thuộc loại hoàn toàn có thể xem nhẹ. Lúc trước Hàn Thạc đột nhiên tập kích cũng không hề tạo thành thương tổn gì trên người ba Đạt Lai Mỗ. Một vòi máu tươi trong miệng hắn cũng là vì bị An Đức Lệ Na đánh trúng. Hai người Hạ Lạc Đạt và ba Đạt Lai Mỗ cùng quay về An Đức Lệ Na mà công kích, phía sau lưng gần như để trống, căn bản không quản đến Hàn Thạc. Lúc này thì An Đức Liệt đã đến gần, mục tiêu của hắn cũng là muốn cản trở An Đức Lệ Na, căn bản không để ý tới Hàn Thạc. Khóe miệng nhích lên nụ cười ác độc, Hàn Thạc vung tay nhanh như thiểm điện đánh trúng vào hậu tâm ba Đạt Lai Mỗ. Trong nháy mắt, sức mạnh đỉnh linh quán chú vào trong cơ thể hắn với sức mạnh kinh khủng thoáng cách đánh thẳng vào hậu tâm ba Đạt Lai Mỗ. Chỗ này đánh đúng vào vị trí mà hắn vừa ra tay, nhưng lần này thì lại có thêm sức mạnh của đỉnh linh. Bang! Người ba Đạt Lai Mỗ đột nhiên bị bắn tung lên, một vòi máu phun ra dữ dội. Bên kia cách lỗ tây vừa thấy ba Đạt Lai Mỗ bay về phía mình lập tức biết không ổn, vội vàng đưa tay chặn lại. Đột nhiên một luồng sức mạnh toàn lực thuận thế tấn công, cách lỗ tây giật mình cả kinh, hừ hừ hừ, liên tục thoái lui vài bước mới ngừng lại được. Bố Lai An. Cách lỗ tây nhìn Hàn Thạc như gặp phượng thần, tình tỏ vẻ kinh dị. Lúc hắn đỡ lấy ba Đạt Lai Mỗ, hắn hiểu rõ nhất về sức mạnh của luồng công kích kia kinh khủng như thế nào. Hắn tự nhiên biết luồng sức mạnh đó tuyệt không phải đến từ trên người ba Đạt Lai Mỗ. Khi hắn hiểu thức được một luồng sức mạnh quái gì đánh cho ba Đạt Lai Mỗ bị thương nặng đó lại là do Hàn Thạc đứng đối diện phóng thích ra, trong lòng tỏ ra vô cùng kinh sợ. Trong mắt mọi người ở Ám Ảnh Thành, Hàn Thạc là một dược tề sư thiên tài cao siêu, nhưng chưa bao giờ có ai coi hắn là một cao thủ. Bởi vì từ trước tới nay, Hàn Thạc biểu hiện ra một thực lực hạ vị thần tử vong hệ. Đây chính là lý do vì sao lần trước ở gia tộc Cơ Tát, cách lỗ tây dám đồng thủ với hắn. Một hạ vị thần ở Ám Ảnh Thành thật sự quá bình thường, không ai để ý cả. Nhưng một người trong mắt tất cả những người khác chỉ biết luyện chế thuốc, đột nhiên bộc phát thực lực có thể so với thượng vị thần thì quả là rất chấn động. Việc này thoáng cách làm cho mọi người đều kinh hãi. Các cao thủ trong tràng rất đông. Mặc dù người khác không thể cảm thụ được như cách lỗ tây về một kích với sức mạnh kinh khủng của Hàn Thạc, nhưng họ cũng biết ba Đạt Lai Mỗ bị một kích đánh bay, hơn nữa còn phun ra một vòi máu. Tác giả gây ra chuyện này không phải là An Đức Lệ Na, mà là Hàn Thạc.

là vì Ba Đạt Lai Mố có tâm làm loạn nữ nhân của hắn. Cơ Nhã ơi là Cơ Nhã, con phải nhớ kỹ là người ta có nữ nhân rồi, hơn nữa không phải chỉ một. Bối Ti thấp giọng nhắc nhở. Mẫu thân, mẹ nói cái gì thế? Cơ Nhã hừ khẽ, tỏ vẻ bực mình ngẩng đầu bước đi. Bối Ti nhìn theo hình bóng Cơ Nhã, thấp giọng thở dài nói. Ta nuôi con bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy con cảm thấy hứng thú với thanh niên nào như vậy cả. Trong mật thất, Hàn Thạc và An Đức Liệt ngồi mặt đối mặt, vẻ mặt Hàn Thạc rất trầm trọng, không nói một lời. An Đức Liệt cười khổ nhìn Hàn Thạc, than một tiếng nói. Bố Lai An ơi là bố Lai An, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình gả chúng ta. Lần trước đột nhiên có được An Đức Lệ Na, lần này là ngươi, tiếp theo Thiên Cơ Dực Tề các ngươi còn có ai trổ thần uy nữa không? An Đức Liệt đại nhân, nếu ám ảnh thành không chào đón chúng ta, ta lập tức dẫn người rời đi. Hàn Thạc trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói. Ta không phải có ý này. Mặc dù ngươi giấu giếm chúng ta quá lâu, nhưng mặc kệ từ phương diện nào, ngươi cũng không có ác ý với gia tộc tái nhân đặc chúng ta. Mặt khác, ngươi còn cứu Tạp Mai Lệ Tháp hai lần. Hơn nữa giúp ta tìm hiểu ra sự tình về thần trạch dược tề. An Đức Liệt vừa nghe Hàn Thạc muốn bỏ đi, vội vàng nói. Chỉ là gia tộc Ba Đặc Lai Mố có thế lực rất lớn. Lần này đến ám ảnh thành có đường thúc hắn là đại biểu cho giáo hội bàn mấy việc với đại ca ta. Nếu ở trong ám ảnh thành mà Ba Đặc Lai Mố gặp phải nguy hiểm, gia tộc tái nhân đặc chúng ta không tránh khỏi trách nhiệm. An Đức Liệt đại nhân, ta hiểu được lập trường của ngươi. Hàn Thạc trước hết cho thấy thái độ hợp tác của mình, rồi trầm giọng nói. Nhưng Ba Đặc Lai Mỗ đã biết rõ An Đức Lệ Na là người của Thiên Cơ Dược Tề chúng ta, lại còn dám lếu láo cướp nữ nhân của ta, cách làm này thật là làm ta không thể chịu được. Thôi đi, không nói chuyện này nữa. An Đức Liệt tỏ vẻ phiền não, phất phất tay, dừng một chút mới nói. Bố Lai An, ngươi lúc nãy dùng sức mạnh gì? Tại sao ta chưa bao giờ gặp qua? Hàn Thạc trầm mặc. E hèm. An Đức Liệt hơi xấu hổ, nói. Ngươi và An Đức Lệ Na đều rất kỳ quái, lại sử dụng phương thức sức mạnh rất đặc thù, ta chỉ thuần túy tò mò, không ý gì khác. Một loại cùng loại với việc vận dụng sức mạnh đấu khí, ta từ nhỏ đã tu luyện rồi. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, đơn giản chỉ giải thích. Về phần rốt cuộc nó là sức mạnh gì thì ta cũng không rõ lắm. Lúc sư phụ ta truyền thụ cũng không nói nhiều, chỉ nói phương thức sử dụng loại sức mạnh này chỉ có người có thể chất đặc thù mới có thể tu luyện, người bình thường căn bản không thể nói muốn là có thể luyện tập. Hắn tiếp tục huyên thuyên. Thật sự là kỳ quái. An Đức Liệt kinh ngạc nói. Chủ nhân, hôm nay ngài làm như vậy có chút không ổn. Vạn nhất bị địch nhân của Ma Tôn phát hiện ra ngài tu luyện ma công, hắn nhất định sẽ thừa dịp ngài còn chưa cường đại sẽ đến giết ngài. Mãi đến lúc này, Đỉnh Linh mới truyền tấn trong thần thức Hàn Thạc. Ta biết, nhưng hôm nay ta đích xác rất muốn giết Ba Đặc Lai Mỗ. Hàn Thạc nói với Đỉnh Linh. Vũ trụ này rộng lớn như vậy, cơ hội ta đụng phải người nọ rất khó, nhất là với thực lực thấp kém của ta bây giờ, nhân vật này tuyệt sẽ không lưu ý ta. Ta nghĩ tạm thời không có vấn đề gì đâu. Lần sau ngài phải chú ý một chút. Khi không cần thiết thì cố đừng sử dụng ma công. Dùng mãi sẽ đến một ngày khiến cho người có tâm chú ý đó. Đỉnh Linh trầm mặt một chút, rồi nói với Hàn Thạc. Theo ta đoán thương thế người nọ hẳn là còn chưa khôi phục được đâu. Ma tôn mặc dù hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa, nhưng Ma Tôn trước khi chết cũng đánh cho hắn bị thương nặng, đến giờ hẳn là hắn cũng chưa khôi phục đâu, nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Ta biết rồi. Hàn Thạc trả lời. Nếu theo dự tính trước giờ, Hàn Thạc sẽ không khinh suất vận dụng ma công, một khi lợi dụng ma công tuyệt sẽ không để đối phương còn sống. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, nghe nói các nàng phạm ni thiếu chút nữa rơi vào tay ba đặc lai mố, Hàn Thạc nhất thời giận quá không thể khống chế được mình, do đó mới không cố kỵ gì mà ra tay quyết liệt. Mặc dù biết làm như vậy có thể sẽ có một chút phiền toái, nhưng lúc đó hắn chẳng nghĩ nhiều lắm, lúc đó chỉ có một ý nghĩ là giết chết ba đặc lai mố thôi. Sự tình bây giờ đã phát sinh, Hàn Thạc chỉ có thể cố hết sức đền bù, nhưng nghe Đỉnh Linh nói người nọ còn chưa khôi phục, hắn cũng thầm cảm thấy yên tâm hơn. Thôi đi, ngươi đã không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. An Đức Liệt thấy Hàn Thạc trầm mặc không nói gì, lắc đầu thở dài, đứng dậy nói tiếp. Nhưng ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ba đặc lai mố không chết, chuyện này vẫn có đường để đàm phán. Bố Lai An, ngươi đột nhiên thể hiện ra thực lực mạnh như vậy, kỳ thật còn có chỗ tốt nữa đó. Hàn Thạc sửng sốt, ngạc nhiên hỏi. Chỗ tốt gì cơ? Cái này sẽ làm đại ca ta càng thêm coi trọng ngươi hơn. Nếu ngươi không có thực lực này, khi phát sinh những việc thế này, đại ca ta có thể vì bảo toàn đại cục mà hy sinh ngươi. Dược tề sư dù sao cũng chỉ là dược tề sư, đối với đại ca ta thì loại này không thể trọng yếu bằng một thượng vị thần. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ta chỉ đi về đem việc hôm nay nói với đại ca ta một tiếng. Với tầm quan trọng của ngươi và An Đức Lệ Na, cho dù không nể mặt Tạ Mai Lệ Tháp, đại ca ta cũng sẽ cực lực bảo hộ cho ngươi. An Đức Liệt cam đoan. Do đó, ngươi bất tất phải rời Ám Ảnh Thành, chuyện này ngươi cũng đừng có lo, để gia tộc tái nhân đặc chúng ta phụ trách giúp ngươi giải quyết. Dừng một chút, An Đức Liệt nhìn Hàn Thạc rồi nói. Nhưng ngươi phải cam đoan với ta, đừng tiếp tục ra tay với ba đặc lai mố ở trong Ám Ảnh Thành. Hôm nay đường thúc ba đặc lai mố không ở chỗ này, bằng không không thể tránh khỏi huyên náo rất lớn. Sự tình sau này từ từ nói lại, nếu ngươi thật sự không thể tha thứ ba đặc lai mố, cũng phải chờ hắn rời Ám Ảnh Thành. Ngươi tự mình nghĩ biện pháp giải quyết đi. Hôm nay ba đặc lai mỗ đã bị trọng thương, đối với Hàn Thạc mà nói cũng coi như đã chút hết toàn bộ oán khí. Thấy An Đức Liệt chỉnh trọng dặn dò, hắn lúc này đã tỉnh táo hơn, trầm tư trong chốc lát, rốt cuộc khẽ gật đầu, sau đó nói thành khẩn. An Đức Liệt đại nhân, lúc trước xin lỗi, ta lúc đó hơi mất bình tĩnh. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. An Đức Liệt mỉm cười, trong lòng lại nghĩ lúc ngươi chết người vẻ mặt bình tĩnh tự tại, làm quái gì có vẻ mất bình tĩnh chứ. Vậy ta không tiến xa. Hàn Thạc khom người vái một lễ, xem như xin lỗi. An Đức Liệt mỉm cười gật đầu, lại dặn dò Hàn Thạc vài câu rồi mới rời Thiên Tơ Dược Tề. Hắn vừa ly khai, An Đức Lệ Na đã từ bên ngoài đi vào, nói. Bố Lai An, có phải chúng ta sẽ rời khỏi Ám Ảnh Thành không? Lắc lắc đầu, Hàn Thạc trầm giọng nói. Tạm thời không đi. Xem tình huống rồi nói sau. Lúc này mà không đi, nếu gia tộc tái nhân đặc muốn bắt chúng ta để ăn nói với ba đặc lai mố, cho dù chúng ta muốn chạy cũng không còn kịp rồi. An Đức Lệ Na nhíu mày nói. Nếu gia tộc tái nhân đặc thật sự muốn làm như vậy, bây giờ mà đi cũng không còn kịp rồi. Dừng một chút, Hàn Thạc hỏi. Rốt cuộc việc này như thế nào? Sau khi chúng ta tách ra 20 ngày, ta đưa họ lợi dụng kết giới bảo vệ, còn mình ra ngoài tìm hiểu tình huống, phát hiện tất cả liệp thần toàn bộ đã biến mất. Ta biết ngươi khẳng định đã dẫn dụ đám liệp thần đi rồi, nên trở về dẫn họ tiếp tục trở lại Ám Ảnh Thành. Đến thành trấn đầu tiên, dùng 2 vạn hắc tinh tệ mua một phi bức, sau đó dùng phi bức chở họ cùng bay về Ám Ảnh Thành. Nửa đường khi qua một sơn cốc, chúng ta đụng phải tên gia hỏa đó cũng cưới phi bức đi Ám Ảnh Thành. Mấy tỷ tỷ phạm ni thực lực mặc dù rất yếu, nhưng ai nấy đều có tướng mạo xuất chúng, cho dù là ở chúng thần đại lục cũng chẳng có nhiều mỹ nữ như vậy. Tên kia thấy đám người chúng ta thực lực nhỏ yếu động tà tâm, may mà chúng không phát hiện ra thực lực chính thức của ta. ta lựa lúc họ không chú ý bèn ra tay, đánh hỏng phi bức chúng, vất vả lắm mới dẫn họ đào tẩu được. Vì ta bị thương, trong lúc thương thế chưa khôi phục, cũng sợ trên đường gặp phải việc gì ngoài ý muốn nên phải nghỉ ngơi một thời gian, lúc này mới thừa dịp cưới phi bức trở về, sự tình đại khái là như vậy. An Đức Lệ Na tóm tắt những việc vừa trải qua. Ta đến thăm mấy nàng phạm ni. À này, túi hắc tinh tệ này cho ngươi điều dưỡng thương thế cho tốt đi. Hàn Thạc ném cho An Đức Lệ Na một túi hắc tinh tệ, không nói thêm gì nữa, đi về phía phòng của nhóm phạm ni. Thông qua ma đầu, Hàn Thạc sớm đã biết nơi A Khắc Lợi an bài cho nhóm phạm ni, chẳng mấy chốc đi tới ngoài phòng của các nàng thủ thì an ủi vài câu. Lúc này đương nhiên không thể thiếu được những lời ôn nhu êm dịu, làm các cô ai nấy đều rất hài lòng, sau đó hắn mới dám rời đi. Để các nàng nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Hàn Thạc dẫn các cô phỉ bích ngải mễ lệ, giới thiệu cho đám cổ lệ, A Khắc Lợi thuận tiện nói về một vài tình huống ở thiên cơ dược tề. Phỉ bích ở Kỳ Áo Đại Lục vốn sở trường quản lý kinh doanh, sau khi đi tới lập tức cảm thấy rất hứng thú. Hàn Thạc biết phỉ bích rất có năng lực về phương diện này, nên đề cử cho cổ lệ để phỉ bích nhúc tay quản lý thiên cơ dược tề, nhất là về phương diện điều độ nhân viên và kinh doanh. Ngải mễ lệ mặc dù không bằng phỉ bích về phương diện quản lý, nhưng về phương diện kêu gọi nhân tài thì cũng rất độc đáo. Việc leo lên vị trí rất cao ở án mạc có thể chứng minh nàng cũng rất có tài. Nàng thấy phỉ bích yêu cầu nhúc tay vào việc quản lý thiên cơ dược tề, cũng tự mình sắn tay áo vào trợ giúp Hàn Thạc. Về phương diện này thì Hàn Thạc quả thật không am hiểu mấy. Vừa thấy hai nữ nhân hứng thú bừng bừng muốn trợ giúp hắn, hắn cũng hiểu được năng lực của hai nàng, tự nhiên thuận thế an bài một vài chức vụ cho các nàng. Phạm Ni chưa bao giờ quản lý, cũng không có hứng thú về phương diện này, Hàn Thạc cũng không an bài gì cho nàng. Tùy ý để hai nàng phỉ bích và ngải mễ lệ hứng thú bừng bừng hỏi han cổ lệ về những chi tiết của thiên cơ dược tề, Hàn Thạc dẫn Phạm Ni đến một cửa hàng bán thần khí. Lần trước hắn mua khá nhiều nguyên tố tinh thể bản nguyên, cả một vài sách viết về phương diện lĩnh ngộ thành thần. Những thứ đó đều được hắn cho nhóm Đặc Lan Khắc Tư. Bây giờ tới chúng thần đại lục, một việc khẩn yếu nhất chính là đề cao thực lực bọn họ. Những người này tư chất đều rất khá, dựa vào độ đậm đặc về nguyên tố ở chúng thần đại lục, hơn nữa có tài liệu và bí cập đặc thù, đương nhiên sẽ tiến bộ rất nhanh. Chỉ mất 3.000 hắc tinh tệ, Hàn Thạc đã mua đủ thứ đồ vật từ cửa hàng này. Những thứ hắn mua ở cửa hàng thần khí trên chúng thần đại lục đều thuộc loại vật phẩm thấp, vốn không có gì đặc biệt chân quý. Phạm Ni mắt nhìn những vật phẩm quý giá mà ở Kỳ Áo đại lục đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ, thế mà được bày bừa bãi ở một góc trong cửa hàng ở chúng thần đại lục, giá cả cũng chỉ hơn từ 10 tử tinh tệ tới 2-3 hắc tinh tệ là mua được, rõ ràng lại bị đả kích. Trên chúng thần đại lục sở dĩ người ta tu luyện nhanh như vậy cũng là vì nơi này có đủ loại tài nguyên, thêm nữa nơi này có hoàn cảnh đặc thù, việc sinh ra những vật thần kỳ như vậy cũng là việc bình thường thôi. Bằng không cũng sẽ không có nhiều người tìm mọi cách muốn tới chúng thần đại lục. Hàn Thạc mỉm cười nói chuyện với Phạm Ni, thu mọi vật vừa mua vào không gian giới chỉ, rồi dẫn Phạm Ni trở lại thiên cơ dược tề. Sau khi trở lại thiên cơ dược tề, hắn tập hợp những người vừa mới từ Kỳ Áo đại lục tới, đưa tất cả những vật phẩm vừa mới mua được toàn bộ bày trước mặt họ, cười nói: "Các vị chọn lựa đồ thích hợp cho mình đi. Nguyên tố tinh thể bản nguyên, lục huyền thạch để ngưng tụ nguyên tố thân thể, phương pháp giải thích tu luyện từ bán thần tới cơ thần, cơ sở ban đầu từ cơ thần tới hạ vị thần." Mọi người sau khi đã biết về tác dụng của những vật phẩm này, đua nhau chọn lựa bảo vật thích hợp cho mình tu luyện, nhận lấy những bảo vật mà ở Kỳ Áo đại lục vô cùng chân quý, cảm tạ Hàn Thạc, rồi sốt ruột không đợi được lập tức về phòng mình tập trung tu luyện. Tới chúng thần đại lục, họ mới biết được thực lực mình thấp kém bao nhiêu, để có thể thu hẹp khoảng cách với người ở đây. họ thật sự chẳng muốn lãng phí một giây một khắc nào. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 737. Bất động như núi. Bất động như núi. Gia tộc tái nhân đặc. Hoa Lai Sĩ và Đa Á La nhìn ba Đạt Lai mố máu me đầy mặt được cách lỗ tây diều tới. Đa Á La chính là đường thúc của ba Đạt Lai mố, cũng chính là nhân vật quan trọng nhất đoàn người này. Ngực ba Đạt Lai mố cũng loang máu, phía sau lưng thần giáp vỡ vụn vài khối, mảnh vỡ của chén rượu cắm vào trong huyết nhục, máu tươi từng giọt nhỏ xuống đất. Đa Á La thần tình âm trầm. Vừa thấy ba Đạt Lai mố được cách lỗ tây diều vào, lập tức lao tới đón lấy cháu mình, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì thế? Trong ám ảnh thành còn có ai dám đánh trọng thương ngươi?" Hoa Lai Sĩ sắc mặt cũng hơi khó coi, Đa Á La và ba Đạt Lai mố là khách quý quan trọng nhất của gia tộc tái nhân đặc. Lúc này ba Đạt Lai mố bị thương đến như vậy, hắn tự nhiên cũng khó ăn khó nói. Là người của Thiên Cơ Dược Tệ, Hạ Lạc Đặc thấp giọng nói. Hoa Lai Sĩ nhướng mày, nhìn cách lỗ tây, hỏi: "Việc này là như thế nào?" Cách lỗ tây diều ba Đặc Lai mố sao cho Đa Á La, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Ở Thiên Cơ Dược Tệ phát sinh vài việc ngoài ý muốn, người của An Đức Lệ Na là Thiên Cơ Dược Tệ có xung khắc gì đó với ba Đặc Lai mố. Ngay trong sảnh chính đột nhiên đánh nhau. An Đức Lệ Na đánh bị thương ba Đạt Lai mố à?" Hoa Lai Sĩ lòng trầm xuống, lập tức hỏi ngay. Thông qua lời An Đức Liệt, hắn cũng biết một số chuyện về An Đức Lệ Na. Đối với một tiểu cô nương lợi hại bên cạnh Hàn Thạc như vậy, Hoa Lai Sĩ cũng rất để ý. Nghe cách lỗ tây nói như vậy, lập tức nhận định ngay chắc chắn phải là An Đức Lệ Na hạ thủ. "Không phải." Cách lỗ tây cười khổ lắc lắc đầu, nói: "Là bố Lai An đánh ba Đạt Lai mố thiếu gia bị thương nặng." "Cái gì?" Hoa Lai Sĩ biến sắc, nghiêm túc nói: "Ngươi không hiểu lầm chứ? Bố Lai An chỉ có thực lực hạ vị thần, sao có thể đánh ba Đạt Lai mố trọng thương như vậy được? Là hắn." Gương mặt xinh đẹp của Hạ Lạc Đặc tràn đầy vẻ khiếp sợ, nói: "Tất cả mọi người đều xem thường thực lực hắn, tên kia còn độc ác hơn cả An Đức Lệ Na. Một kích đầu của hắn không sử dụng đầy đủ lực lượng nên ba Đạt Lai mố lơ là phòng thủ, do đó ba Đạt Lai mố sơ suất. Kích thứ hai trong khi ba Đạt Lai mố không để ý, hắn đột nhiên toàn lực ra tay thoáng cái đánh ba Đạt Lai mố bị thương nặng. Có thể nào như vậy?" Hoa Lai Sĩ kinh hãi thất sắc, hỏi cách lỗ tây: "Thật như thế à?" Khẽ gật đầu, cách lỗ tây nói: "Không sai, phỏng chừng An Đức Liệt đại nhân chút nữa là trở lại, thành chủ đại nhân có thể hỏi hắn mọi việc. Tiểu tử đó lại có thực lực thượng vị thần à?" Hoa Lai Sĩ lòng thầm kêu khẽ, ánh mắt bắt đầu lóe lên. An Đức Liệt hiểu rất rõ đại ca hắn. Vốn khi hắn nghe nói ba Đạt Lai mố bị người của ám ảnh thành đánh trọng thương, lập tức vô cùng giận dữ, chuẩn bị truy cứu trách nhiệm người đồng thủ. Nhưng khi hắn biết người hạ thủ là Hàn Thạc, hơn nữa Hàn Thạc thoáng cách đã biểu hiện ra thực lực thượng vị thần, hắn lập tức bắt đầu cân nhắc đủ đường. Hoa Lai Sĩ có thể có được ngày hôm nay đều là vì hắn đối đãi với nhân tài cực kỳ trọng thị. Hắn coi trọng nhất là thực lực. Thiên Cơ Dược Tệ có một An Đức Lệ Na đã làm cho Hoa Lai Sĩ lưu tâm rất lâu rồi. Bây giờ nghe nói Hàn Thạc cũng có thực lực thượng vị thần, hắn lập tức càng phải suy nghĩ nhiều hơn. "Ta nghĩ, ngươi hẳn phải làm đến nơi đến chốn cho chúng ta." Đa Á La kiểm tra thương thế ba Đạt Lai mố một chút, xác định cháu mình không có gì nguy hiểm tới sinh mạng, ngẩng đầu nhìn Hoa Lai Sĩ thật sâu, khẽ nói: "Yên tâm, sau khi ta biết rõ nguyên nhân sự việc, nhất định sẽ nói lại cho các ngươi biết." Hoa Lai Sĩ khẽ gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn cách lỗ tây, nói: Ta hiểu rất rõ con người Bố Lai An này, hắn hẳn là không vô duyên vô cớ làm như vậy đâu. Rốt cuộc việc này như thế nào? Việc này, cách Lỗ Tây nhìn Ba Đạt Lai Mố và Đa Á La có chút do dự không dám nói. Sắc mặt trầm xuống, Hoa Lai Sĩ quát: Cách Lỗ Tây, việc này là như thế nào? An Đức Lệ Na nói lúc nàng trở lại Ám Ảnh Thành từng gặp phải Ba Đạt Lai Mố thiếu gia. Ba Đạt Lai Mố thiếu gia tựa hồ cố ý cướp nữ nhân của Bố Lai An. Cách Lỗ Tây vội vàng đem mọi việc xảy ra tóm tắt lại một lần, sau đó bổ sung: Mấy lời này ta nghe An Đức Lệ Na nói thôi, tình huống cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ lắm đâu. Cách Lỗ Tây vừa nói như vậy, trong lòng Hoa Lai Sĩ đã có kế. Lão cũng hiểu rõ Ba Đạt Lai Mố háo sắc, hắn gây ra những việc thế này thì Hoa Lai Sĩ cũng không có gì bất ngờ. Đa Á La tiên sinh, nếu là các ngươi ỷ thế khinh người trước, vậy việc hôm nay thật sự là rất khó xử lý. Hoa Lai Sĩ thở dài một tiếng, nói: Ám Ảnh Thành có quy củ của Ám Ảnh Thành, nếu chỉ vì các ngươi là khách nhân mà xử lý không công bằng, ta làm thành chủ nhất định sẽ bị các đại gia tộc trách cứ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đa Á La rất khó coi. Hắn thấy được Hoa Lai Sĩ cố tình bảo hộ Thiên Cơ Dược Tệ. Gia tộc họ có thế lực tuy lớn, nhưng nơi này dù sao cũng là Ám Ảnh Thành. Tại đây nếu Hoa Lai Sĩ không trợ giúp họ, họ cũng chẳng làm gì được. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Đa Á La hỏi. Sau khi hiểu rõ mọi việc, ta sẽ xử lý công bằng. Tuyệt sẽ không thiên vị bất kỳ một phương nào. Hoa Lai Sĩ nói vẻ đại nghĩa lẫm liệt. Chẳng mấy chốc, An Đức Liệt cũng từ Thiên Cơ Dược Tề trở về đến nơi, vừa vào hắn đã đánh mắt cho Hoa Lai Sĩ. Hoa Lai Sĩ khẽ gật đầu, xin lỗi Đa Á La một tiếng rồi dì dầm nói chuyện riêng với đệ mình. Một lát sau, Hoa Lai Sĩ mỉm cười ngước lên, nói với Đa Á La: Mặc kệ như thế nào, trước hết để thương thế của Ba Đạt Lai Mố ổn định đã rồi nói sau, chuyện này ta sẽ tra minh bạch. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một công đạo, lần này ta tới đây là đại biểu cho giáo hội thương đàm với ngươi một vài vấn đề, nếu đến cả an toàn của thân nhân chúng ta mà cũng không được đảm bảo, vậy thì Ám Ảnh Thành của gia tộc tái nhân đặt các ngươi quả làm cho người ta thất vọng. Trước khi Đa Á La dẫn Ba Đạt Lai Mố ly khai còn trầm giọng nói: Đợi cho đoàn người Đa Á La và Hạ Lạc Đạt ly khai, Hoa Lai Sĩ cười lạnh: Đem giáo hội ra ép ta à? Hắc hắc, gia tộc Ba Triệt Nhĩ Đức các ngươi chẳng mạnh hơn gia tộc tái nhân đặc chúng ta bao nhiêu, các ngươi có thể đại biểu cho giáo hội sao? Đại ca, tiểu tử Bố Lai An không thể coi thường được. An Đức Liệt cười nói: Anh hùng xuất thiếu niên, thực lực hắn càng mạnh ta càng cao hứng. Hoa Lai Sĩ cười ha ha, nói: Nếu hắn chỉ là một dược tề sư, nói không chừng ta còn thật sự không vì giúp cho hắn mà đắc tội với gia tộc Ba Triệt Nhĩ Đức. Nhưng bây giờ hả, hắc hắc, chỉ có thể coi tên Ba Đạt Lai Mố này xui xẻo thôi. Thành chủ đại nhân, nhưng Đa Á La lần này đại biểu cho giáo hội mà. Cách Lỗ Tây nhắc nhở có chút kính sợ. Chỉ là đại biểu giáo hội mà thôi. Gia tộc Ba Triệt Nhĩ Đức cũng không phải là giáo hội, sao ta lại phải sợ hắn? Hoa Lai Sĩ khinh thường nói. Huống chi, lần này chúng tới đây là có việc muốn cầu ta. Gia tộc tái nhân đặc của ta một lòng phụng thị hắc án chủ thần, việc nhỏ như vậy căn bản chẳng dao động được địa vị gia tộc chúng ta đâu. Cách Lỗ Tây, ngươi về trước đi. An Đức Liệt lại cười nói. Cách Lỗ Tây khẽ gật đầu, rời gia tộc tái nhân đặc. Ngươi khẳng định tiểu tử đó thật sự có thực lực thượng vị thần chứ? Sau khi tất cả mọi người ly khai, Hoa Lai Sĩ mừng rỡ vội hỏi. Ta tận mắt nhìn thấy. An Đức Liệt khẳng định nói. Hơn nữa, hắn cũng dùng một loại sức mạnh vô cùng cổ quái, so với An Đức Lệ Na còn đặc biệt hơn. Người này thật sự là ngoài dự liệu mà. tốt lắm. Hoa Lai sĩ khẽ hô một tiếng cười nói, ta xem gia tộc Lai Phất Tư cũng không còn tâm ở lại Ám Ảnh Thành nữa, vị trí của họ thiếu người tiếp quản, nếu quyền này giao cho ba đại gia tộc khác chia sẻ, vậy có thể quá lớn, thậm chí có một ngày còn uy hiếp tới địa vị gia tộc Tái Nhân Đặc chúng ta. Bố Lai An là người mới, còn chưa có căn cơ gì, lại quan hệ tốt với Tạp Mai Lệ Tháp, giao cho hắn là một lựa chọn không tệ. Trước kia thực lực hắn không đủ, thật ra ta không cân nhắc gì nhiều, bây giờ xem ra hắn còn thích hợp với vị trí này hơn cả ngài Phất Lý. Đại ca, huynh có ý nghĩ là đem đội năm thần vệ. An Đức Liệt kinh hô. Không sai, đội năm thần vệ không có người quản lý thời gian dài rồi, cũng nên có người tỏa trấn chứ. Hoa Lai sĩ gật đầu nói. Nhưng chúng ta đã nói ra ngoài, nói là đem đầu ngài Phất Lý tới mới có thể ngồi trên vị trí đó mà. An Đức Liệt nhíu mày nói, việc này có thể sửa được, chỉ cần bố Lai An thể hiện tống hiến to lớn cho Ám Ảnh Thành, chúng ta có lý do giao đội năm thần vệ cho hắn quản lý. Ta cũng chỉ là nói tạm thời mà thôi, hắn không nhất định có được đại cơ duyên như vậy, nhưng ý của ta là như vậy, điểm này chúng ta có thể từ từ xem xét. Hoa Lai sĩ nói, ta hiểu rồi. An Đức Liệt cảm thán nói, tiểu tử này mà có được đội năm thần vệ, vậy đúng là một bước lên trời rồi. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Hàn Thạc một mạch cẩn thận đề phòng, sợ đường thúc của ba Đặc Lai mố đến trả thù. Nhưng Đa Á La không hề mò đến, vì gia tộc Tái Nhân Đặc xoay chuyển ý nghĩ, Đa Á La và ba Đặc Lai mố tựa hồ chấp nhận xui xẻo. Mặc dù trong lòng vô cùng cừu hận Hàn Thạc, nhưng bên trong Ám Ảnh Thành có gia tộc Tái Nhân Đặc bảo hộ, chúng cũng không dám dính vào. Trong khoảng thời gian này đoàn người tới từ Kỳ Áo Đại Lục, ai nấy đều khổ tu chăm chỉ. Ngoại trừ Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ ban ngày phải chiếu cố kinh doanh của Thiên Cơ Dược Tề ra, những người vừa mới tới cảm thấy thực lực mình thấp kém, không ai ly khai khỏi phòng một bước. Phỉ Bích quả nhiên sở trường quản lý, có nàng nhúng tay vào mọi việc ở Thiên Cơ Dược Tề đã trở nên dễ dàng. Phỉ Bích có kinh nghiệm quản lý rất thành thục, về phương diện này thì đến cả Cổ Lệ cũng còn kém xa nàng. Phỉ Bích gần như mù tịt về thuốc men thế mà đã hiểu rành mạch mọi việc, từ việc thu hái dược tài, cất trữ trong kho, luyện chế thuốc, bán hàng, có thể đưa ra ý kiến rất sắc bén trên mọi phương diện. Ngải Mễ Lệ phụ trách chiêu mộ một vài nhân tài đặc thù, thu hút rất nhiều nhân tài để Thiên Cơ Dược Tề khai nghiệp các phân bộ mới, có hai người này trợ giúp, Hàn Thạc thoáng cách đã giải thoát khỏi Thiên Cơ Dược Tề, dạo này chỉ cần tìm hiểu chút xem thu được bao nhiêu tiền, những sự tình khác toàn bộ buông tay giao cho các nàng quản lý. Thành chủ Ám Ảnh Thành Hoa Lai sĩ thời gian này cũng tự mình đến Thiên Cơ Dược Tề một lần, danh nghĩa là điều tra Hàn Thạc về việc ba Đặc Lai mố, nhưng lần nào tới cũng cho thấy thái độ hâm mộ Hàn Thạc, còn bảo hắn yên tâm đừng vì ba Đặc Lai mố mà ảnh hưởng đến tâm tình. Từ khi Hàn Thạc bắt đầu tới Ám Ảnh Thành, mặc dù hắn lăn lộn khá lâu ở đây, nhưng sự tình gì thì Hoa Lai sĩ cũng chỉ cho An Đức Liệt nói chuyện với hắn. Đến cả ngày khai nghiệp Thiên Cơ Dược Tề của hắn, Hoa Lai sĩ cũng không thể hiện gì đặc biệt. Xong, sau khi đại náo lần trước, cứ vài ngày là Hoa Lai sĩ lại tự mình đến Thiên Cơ Dược Tề, xem ra rõ ràng hắn có thái độ khác xưa nhiều rồi. Hoa Lai sĩ tới không bao lâu, tộc trưởng ba đại gia tộc khác cũng theo nhau đi tới Thiên Cơ Dược Tề, ai nấy đều nghiêm khắc lên án cách làm vô sỉ của ba Đặc Lai mố, đánh giá cao việc Hàn Thạc đột nhiên đả thương người. Tạp Mai Lệ Tháp bị Hoa Lai sĩ buộc phải tiếp tục tu luyện, trong khoảng thời gian này không ra khỏi tu luyện tràng, do đó cũng không biết những việc xảy ra gần đây ở Ám Ảnh Thành. Hắc Thiên ra ngoài một chuyến vừa trở về thành, hôm nay tìm tới Hàn Thạc, tỏ ra vô cùng khiếp sợ trước việc Hàn Thạc ngày ấy đại triển thần uy, không ngừng cam đoan rằng với những gì hắn hiểu về Hoa Lai sĩ, hắn đảm bảo tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu. Sau một thời gian quan sát, Hàn Thạc sớm cũng biết Hoa Lai Sĩ có ý muốn trở mình, căn bản không cần Hắc Thiên nhắc nhở. Khi hắn muốn cùng với Hàn Thạc luận võ một chút, Hàn Thạc không thể không cự tuyệt. Sức mạnh của đỉnh linh không thể kéo dài, hình ảnh của hắn bây giờ trong lòng các đại gia tộc toàn là được hoa trương mà nên, một khi luận võ với Hắc Thiên chẳng phải sẽ lòi đuôi trồn ra ngay lập tức sao? Cũng may Hắc Thiên cũng không miễn cưỡng, thấy Hàn Thạc không muốn luận võ với mình, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm cho Hàn Thạc thấy trong ám ảnh thành chỉ cần hắn có thực lực cường đại, thiên cơ dược tề mới có thể ổn định phát triển. Điểm này Hàn Thạc cũng hiểu được, chỉ từ sự thay đổi thái độ của những người trong các đại gia tộc, hắn đã hiểu được điểm ấy. So sánh với trước kia, những người của các đại gia tộc đến thiên cơ dược tề mua thuốc, ai nấy đều có thái độ rất cung kính. Khi họ hiểu được thiên cơ dược tề có hai thượng vị thần thâm sâu khôn lường, hơn nữa còn đều là loại nhân vật giết người không nháy mắt, chẳng ai dám xem thiên cơ dược tề chỉ là một cửa hàng bình thường nữa. Tất cả đã đi vào quỹ đạo, Hàn Thạc cũng cảm thấy dễ dàng, thời gian hàng ngày đều dùng để tu luyện. Bên trong tu luyện tràng thiên cơ dược tề, hai người Hàn Thạc và A Khắc Lợi đứng trong động lực không gian ra tay chiến đấu. A Khắc Lợi nghiện đánh nhau thành tính, cho rằng chỉ có khi không ngừng đánh giết mới có thể đề cao thực lực của mình một cách nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này hai người cứ ở trong tu luyện tràng của Hàn Thạc chém giết tranh đấu. Trong lúc đấu với A Khắc Lợi, Hàn Thạc toàn bộ đều chỉ dùng sức mạnh của hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ, hai tay ngưng kết không ngừng thành pháp châu hủy diệt, dùng ý tích vận chuyển theo hủy diệt pháp tắc, hướng về phía A Khắc Lợi bắn phá. Pháp châu hủy diệt là do thần lực hủy diệt ngưng tụ mà thành, sức mạnh cực kỳ kinh người. A Khắc Lợi muốn ứng phó cũng phải cố hết sức, bên trong tu luyện tràng bay qua lượn lại rất nhanh, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, một khi tránh thoát khỏi pháp châu hủy diệt, nắm được khe hở lập tức ra tay đánh lại. Bang bang bang, những tiếng giao kích kịch liệt không dứt. Không bao lâu A Khắc Lợi đã mỏi mệt đến mức không chịu nổi, chẳng mấy chốc đã bại trận. Ngươi thật sự là một quái thai, tu luyện nhiều sức mạnh lộn xộn như vậy, thế mà mỗi một cách đều có thể luyện đến mức tinh thâm. A Khắc Lợi cảm thán nói. Thân thể Hàn Thạc biến thái hơn A Khắc Lợi nhiều, lần trước hấp thu thần lực của một trung vị thần, hóa thân ngoại thân đã đột phá đến bên bờ, thần lực cũng thâm hậu hơn A Khắc Lợi một chút, chiến đấu trên chân A Khắc Lợi cũng là việc bình thường. Được rồi, A Khắc Lợi ngươi ra đi, đến lượt ta rồi. Bên kia An Đức Lệ Na vừa thấy A Khắc Lợi dừng tay, lập tức đã cười hì hì đi tới, hai nắm tay bé tí vung vẩy trước mặt Hàn Thạc, nói: hôm nay đánh như thế nào? Theo cách cũ, ta chỉ đánh với ngươi 3 phút, quá thời gian này là dừng tay. Hàn Thạc cười nói, dựa vào lực lượng đỉnh linh, mỗi một lần hắn nhiều nhất có thể chống đỡ khoảng chừng 3 phút. Một khi vượt qua thời gian này, ma anh vốn là căn bản của ma công sẽ bị hao tổn. Nhưng trong thời gian tỉ võ gần đây, Hàn Thạc phát hiện mỗi một lần mượn lực đỉnh linh giao thủ với An Đức Lệ Na, cảm giác đau đớn xáo động vì sức mạnh tràn ngập khắp ngõ ngách này thật ra là một loại cường hóa rất tốt cho hắn. Thiên ma bất diệt thể mà hắn tu luyện một thời gian dài, bây giờ đã mơ hồ có cảm giác muốn đột phá. Trước mắt thiên ma bất diệt thể của Hàn Thạc chỉ có thể xuất hiện khi hắn chủ động thi triển, dùng để ngăn cản công kích bên ngoài. Tầng thứ 2 thiên ma bất diệt thể coi như một vỏ bao ngoài ngăn ngừa công kích, là cảnh giới tự nhiên hình thành thiên ma bất diệt thể, thì vẫn rất chậm, không thể đột phá. Gần đây một thời gian giao thủ liên tục với An Đức Lệ Na, dựa vào lực đỉnh linh không ngừng kích thích thân thể, trong những cơn đau đớn khổ sở, sau mỗi lần hắn lại được cường hóa một chút, do đó mỗi một lần thời gian hắn duy trì được dài hơn một chút. Theo những cuộc chiến đấu, thời gian hắn mượn lực đỉnh linh đã được kéo dài hơn, mặc dù mỗi một lần chỉ kéo dài thêm vài giây, nhưng Hàn Thạc thấy được chỗ tốt khi dùng loại phương pháp này. Thật sự là ta không hiểu được ngươi, mỗi một lần chỉ trong chốc lát, chẳng kéo dài ra thêm được chút nào. An Đức Lệ Na chu cái miệng nhỏ nhắn, vừa nói xong đột nhiên vung tay đánh Hàn Thạc, hào quang chói lọi từ trong cơ thể nàng phóng thích ra, hình thành những vòng xoáy nhằm về phía hắn. Trong tu luyện tràng này, Hàn Thạc đã giao thủ với An Đức Lệ Na nhiều lần, cũng đã quen với thủ đoạn công kích của nàng như lòng bàn tay. Vừa thấy hào quang sáng chói tấn công, Hàn Thạc triển khai thiên ma lợi nhận ra hai tay, năm ngón tay tràn ra những luồng hắc khí dày đặc không tan. Hắc khí là do sức mạnh của những con ma đầu ngưng tụ thành, thoạt nhìn năm ngón tay Hàn Thạc tựa hồ kéo theo năm luồng khói đen. Hắc khí ngưng tụ không tan quấn vào với nhau, kết lại với nhau thành một cái lưới che trước mặt Hàn Thạc. Hào quang chói lọi kia vừa bắn vào luồng hắc khí hình võng này đã bốc lên luồng khói nhẹ và kêu tí tách. Trong lúc này, Hàn Thạc và An Đức Lệ Na thường thường ra tay đánh nhau khi còn cách nhau vòng sáng và cái lưới màu đen, từng đạo hào quang từ tay hai người bắn ra. Bang! Hàn Thạc bị An Đức Lệ Na một kích đánh lui, khí thế hơi bị cản trở, còn lúc này An Đức Lệ Na sẽ nhân đó đánh mạnh, hắn chỉ có thể cố mà phòng ngự. An Đức Lệ Na mạnh hơn ba đặc lai mố rất nhiều, Hàn Thạc giao thủ với nàng nhiều lần, nhận thức rất rõ điểm này. Nhưng vì nàng tu luyện sức mạnh đặc thù, hắn vẫn không rõ được thực lực chân chính của An Đức Lệ Na, chỉ đoán là nàng hẳn là có thực lực thượng vị thần trung mạt kỳ gì đó. Bang! Lại một tiếng vang nhỏ, một kích từ bàn tay nhỏ mềm mại của An Đức Lệ Na nhẹ nhẹ đánh thẳng vào ngực Hàn Thạc. Ủa! Hàn Thạc lùi ba bước, không tỏ vẻ gì sợ hãi mà ngược lại rất mừng rỡ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện vừa rồi mình vẫn chưa chủ động phóng thích ra thiên ma bất diệt thể, nhưng khi một kích An Đức Lệ Na đánh vào người, ma nguyên lực trong cơ thể tự động hình thành thiên ma bất diệt thể trong nháy mắt, phòng ngự rất vững trước một kích của An Đức Lệ Na. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 738. Mối lợi. Trong khi giao thủ với An Đức Lệ Na, Hàn Thạc không cố ý đưa thiên ma bất diệt thể bao phủ toàn thân, bởi vì hắn biết nàng mà ra tay đều rất có chừng mực, tuyệt sẽ không đưa hắn vào chỗ chết. Một kích đánh vào ngực Hàn Thạc, thiên ma bất diệt thể lại tự động vận chuyển, làm hắn quá mừng, liền vui mừng cười hỉ hả nói: "Làm lại, nhưng đừng dùng sức mạnh quá lớn. Thân thể đã đến cực hạn, nếu một lần nữa mượn lực đỉnh linh, ma anh trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, do đó Hàn Thạc bảo An Đức Lệ Na cẩn thận một chút." Chát! Một kích đánh xuống ngực Hàn Thạc. Dưới một cú tấn công toàn lực, hắn như bị quả núi lớn đánh vào ngực. Hừ hừ hừ. Hắn liên tiếp lùi mấy bước, miệng thấy ngọt ngọt, một vòi máu tươi theo dì ra trên khóe miệng. Ủa! An Đức Lệ Na sưởng sốt, thân thể nhoáng lên, đỡ lấy Hàn Thạc, nói vẻ cứ: "Sao ngươi không ngăn cản?" Lau máu trên khóe miệng, Hàn Thạc nhíu mày nói: "Không có việc gì, ta đang kiểm tra xem năng lực chịu đựng của thân thể." Hừ, thật kỳ quái, một kích của An Đức Lệ Na lần này đánh vào người mình, thiên ma bất diệt thể lại không hề tự động phóng thích ra, do đó hắn đã bị vài vết thương nhẹ. Chuyện gì thế? Trong lòng Hàn Thạc cực kỳ nghi hoặc, tại sao vừa mới đây có thể được, bây giờ lại không được? A Khắc Lợi, chúng ta tới đây thử xem, ngươi tới đánh ta vài cái, lực đạo nhẹ nhẹ một chút. Hàn Thạc vẫy vẫy tay, ra hiệu cho A Khắc Lợi đi tới. An Đức Lệ Na mặc dù đã nương tay, nhưng vì thực lực nàng quá mạnh, một ít như vậy làm Hàn Thạc bị thương khá đau. A Khắc Lợi không giống như An Đức Lệ Na, với thực lực của hắn thì rất khó có thể làm cho Hàn Thạc chính thức bị thương, để hắn động thủ thì an toàn hơn chút. Ngươi đúng là có khuynh hướng thích bị hành hạ. A Khắc Lợi lầm bầm trong miệng, có vẻ không tình nguyện đi tới bên cạnh Hàn Thạc, rồi đột nhiên ra tay đánh ầm trên người hắn. Gã cố ý khống chế lực đạo, Lần công kích này trông có vẻ rất dày đặc, kỳ thật cũng không dùng sức mạnh quá lớn. Dừng! Hàn Thạc quát, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vô dụng. Đối mặt với những công kích như mưa bão của A Khắc Lợi, Thiên Ma Bất Diệt Thể cũng không tự động hình thành. Cổ quái thật, không hiểu ngươi muốn làm cái gì. A Khắc Lợi thầm nói một câu, phất phất tay, nói: ta đi trước, ngươi tự mình ở đó chơi đi. Bố Lai An, ngươi rốt cuộc đang làm gì thế? Sau khi A Khắc Lợi ly khai, An Đức Lệ Na hỏi Hàn Thạc vẻ kỳ quái, nàng thấy hắn tựa hồ đang trầm tư về vấn đề gì đó, kết hợp với những biểu hiện kỳ quái của hắn, An Đức Lệ Na cảm thấy hành động của Hàn Thạc hơi khác thường. Không có gì, ta chỉ gặp phải vài vấn đề về tu luyện sức mạnh. Hàn Thạc thuận miệng đáp một câu, rồi cười nói: An Đức Lệ Na, ngươi nếu có gì cần làm thì hãy đi đi, để ta một mình ở đây một lát. Vậy được rồi, ta đi tìm Phạm Ni tỷ tỷ chơi. Phạm Ni tỷ tỷ dựa vào nguyên tố bổn nguyên chi tinh đã tu luyện tới bán thần rồi, xem ra chẳng mấy năm nữa là có thể trở thành cơ thần đó. An Đức Lệ Na khẽ gật đầu, ra khỏi tu luyện tràng. Những người từ Kỳ Áo Đại Lục tới, ai nấy đều có tư chất phi phàm. Dùng tài nguyên khổng lồ của Hàn Thạc cộng với hoàn cảnh ưu việt ở chúng thần đại lục, họ đều tiến bộ thần tốc. Khảm Địch Đạt vốn đã là đại ma đạo sư hắc ám, chẳng mấy chốc đã tiến giai tới thánh ma đạo sư, cách cảnh giới bán thần chỉ có một bước. Nguyên lai những người chỉ có thực lực bán thần trong một thời gian ngắn ngủi cũng đã thu được tiến bộ lớn vô cùng. Tóm lại, những người ở Kỳ Áo Đại Lục tới đây trong khoảng thời gian này đều để hết tinh lực vào việc tu luyện, ai ai cũng làm Hàn Thạc rất hài lòng. Hai tên Bác Lan Tư và Huyết Linh là người tu luyện ma công. Trong thời gian khi Hàn Thạc rời Kỳ Áo Đại Lục cũng đã tiến bộ rất nhanh, nhất là Huyết Linh nhờ vào thân thể đặc thù nên tu luyện huyết thần kinh nhanh đến kinh người. Bây giờ Huyết Linh đã có thể khống chế máu trong cơ thể địch nhân, bản thân mình cũng có thể dùng máu trong cơ thể hóa thành cái bóng máu công kích người khác. Sau khi tới chúng thần đại lục, trọng điểm chú ý của Hàn Thạc là hai người Bác Lan Tư và Huyết Linh. Giải đáp tất cả những nan đề họ gặp phải khi tu luyện, còn chuyên môn luyện chế vài loại thuốc men đặc thù cho hai người phục dụng, làm ma công của hai người đột nhiên tăng mạnh. Đối với biểu hiện của những người ở Kỳ Áo Đại Lục, Hàn Thạc đều rất hài lòng. Sau khi An Đức Lệ Na ly khai xong, hắn âm thầm nghĩ xem vì sao Thiên Ma Bất Diệt Thể không thể tự động hình thành ra được. Suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Thạc tiếp tục âm thầm tu luyện Thiên Ma Bất Diệt Thể, nhưng không thể phát hiện ra có gì khác với ngày thường. Mất một lúc mà không tìm thấy nguyên nhân của vấn đề này, hắn cũng không vội vàng quyết định sau này sẽ mượn lực đỉnh linh, dùng loại phương pháp hành hạ này không ngừng cường hóa bản thân mình, xem thử trong khi tiếp nhận lực đỉnh linh vào người Thiên Ma Bất Diệt Thể có thể tự động phát ra được hay không. Tạp Mai Lệ Tháp tới tìm ngươi. Vừa đi ra khỏi tu luyện tràng, A Khắc Lợi dẫn Tạp Mai Lệ Tháp đến nơi. Tạp Mai Lệ Tháp bị Hoa Lai Sĩ một mạch buộc tu luyện, vừa thấy Hàn Thạc đã hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn kêu: xú tiểu tử, không ngờ ngươi còn là một cao thủ. Tới đây, chúng ta luyện tập này. Hắc, ta đã nghe nói về việc ngươi giáo huấn Ba Đạt Lai Mỗ. Giáo huấn hắn hay lắm, ta vốn thấy hắn không vừa mắt rồi. Lúc tiểu tử này chưa tu luyện tới thượng vị thần đã không biết an phận, bây giờ thành thượng vị thần càng cao ngạo không giới hạn. Ngươi làm tốt lắm. Ta vừa mới tập luyện với An Đức Lệ Na, bây giờ trạng thái không được khỏe lắm, thôi chúng ta tỉ võ lần sau. Hàn Thạc cự tuyệt Tạp Mai Lệ Tháp, sau đó sắc mặt trầm xuống hỏi: cái tên Ba Đạt Lai Mỗ đó đã rời xa tộc tái nhân đặc chưa? Không, nhưng hắn sẽ đi rất nhanh thôi. Tạp Mai Lệ Tháp tựa hồ biết Hàn Thạc đang nghĩ cái gì, vội vàng cản trở: ngươi ngàn vạn lần không được cố gắng tới xa tộc tái nhân đặc, chúng ta kiếm Ba Đạt Lai Mỗ gây phiền toái. Tiểu tử đó bây giờ cùng ở chung với đường thúc hắn Đa A La, Hạ Lạc Đặc cũng ở một chỗ với họ. Ngươi và An Đức Lệ Na phỏng chừng cũng không có biện pháp giết chết được chúng. Huống chi chúng đang ở gia tộc tái nhân đặc chúng ta, nếu các ngươi thật muốn hạ thủ thì chúng ta không có khả năng ngồi yên không lý đến, ngươi cũng nên bỏ chủ ý này đi, nghĩ biện pháp khác. Nghe Tạp Mai Lệ Tháp nói vậy, Hàn Thạc biết muốn động thủ đối phó với ba đặc lai mố tại án ảnh thành đích xác không hiện thực. Nghe vậy mỉm cười khẽ gật đầu, nói: ta biết lập trường của gia tộc tái nhân đặc các ngươi, sẽ không làm các ngươi khó xử đâu. Bố Lai An, ta lần này tới tìm ngươi còn có một chuyện vui rất lớn nói cho ngươi. Tạp Mai Lệ Tháp nói. Hàn Thạc sườn sốt, kinh ngạc nói: có gì mà vui thế? Phụ thân ta nghe nói ngươi có thực lực thượng vị thần, bây giờ rất hâm mộ ngươi. Mặc dù thời gian ngươi tới ám ảnh thành không dài, nhưng đã giúp ta vài lần, đối với gia tộc tái nhân đặc chúng ta cũng rất thân cận. Phụ thân ta cố ý muốn cho ngươi tiếp quản đội năm thần vệ. Tạp Mai Lệ Tháp hưng phấn nói. Hà, cái gì? Hàn Thạc hô to, có vẻ không dám tin. Cho ta tiếp quản đội năm thần vệ? Không hiểu lầm chứ? Khẽ gật đầu khẳng định, Tạp Mai Lệ Tháp nói rất rõ ràng. Đúng, ngươi có biết quy củ của ám ảnh thành, chỉ có một vài đại gia tộc mới có tư cách có thần vệ của mình. Trừ những người này ra, chỉ có 7 đại thần vệ trưởng mới có thể thành lập thần vệ cho mình. Nếu ngươi trở thành thần vệ trưởng đội 5, trong tay sẽ chính thức có được một bộ phận quyền lực ở ám ảnh thành. Việc này đối với thiên cơ dược tề của ngươi rất có lợi. Lúc đó trong tay ngươi sẽ có quyền đổi năm thần vệ, hơn nữa tài phú mà thiên cơ dược tề đem lại cho ngươi, ngươi hoàn toàn có thể thay thế được gia tộc Lai Phất Tư trở thành đại gia tộc mới ở ám ảnh thành. Ở ám ảnh thành chúng ta, một gia tộc sẽ có rất nhiều quyền lợi, đến cả vài vụ việc ở giáo hội cũng do vài tộc trưởng đại gia tộc mới có tư cách biết được. Hàn Thạc thật không ngờ tới chỉ một lần hé lộ mũi nhọn lại có thể mang tới cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy. Nếu sớm biết rằng ở ám ảnh thành mà thể hiện ra đủ thực lực lại có được tiện nghi như vậy, nói không chừng Hàn Thạc sớm đã động thủ khai đao với ngài Phất Lý trước rồi. Trong lòng Hàn Thạc hiểu rõ đội năm thần về có ý nghĩa như thế nào. Đó là mối lợi mà các đại gia tộc tiểu gia tộc ở ám ảnh thành đều thèm thuồng, có được đội năm thần vệ tương đương với có vũ lực trong tay, hơn nữa lại là hợp pháp. Bất kỳ một thần vệ trưởng nào ở ám ảnh thành đều có đặc quyền được tất cả mọi người tôn kính. Bình thường chỉ có cường giả đến từ các đại gia tộc đã cống hiến rất lớn cho ám ảnh thành mới có tư cách ngồi lên đó. Hắn đến ám ảnh thành được bao lâu rồi? Vốn liếng của ta quá nhỏ, vị trí thần vệ đội năm xem ra ai cũng thèm muốn, ta nghĩ ngồi trên đó cũng chẳng dễ dàng gì. Huống chi, phụ thân ngươi nói là chỉ khi lấy được đầu của ngài Phất Lý mới có thể ngồi trên vị trí đó. Bây giờ đừng nói ta không biết ngài Phất Lý ở đâu, cho dù ta thật sự biết hắn ở đâu đi nữa chỉ sợ cũng khó giết chết được hắn. Hàn Thạc cười khổ. Đối với vị trí này, không thể nói là Hàn Thạc không có dã tâm, chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ đến mình chỉ là một người ngoài vừa mới tới ám ảnh thành không lâu lại có thể có cơ hội lớn như vậy. Có một số việc có thể cải biến được mà. Tạp Mai Lệ Tháp nói, phụ thân ta mặc dù có ý này, nhưng ngươi muốn ngồi trên vị trí này còn phải cố gắng nhiều, ngươi phải chứng minh cho tất cả mọi người là mình có năng lực. Lúc đó phụ thân ta mới có thể giúp ngươi được. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc mỉm cười nói, ta tự nhiên hiểu đạo lý này. Ta hôm nay tới đây chính là nói cho ngươi tin tức này. Còn nữa, Hắc Thiên bảo cho ta nói với ngươi một tiếng, nếu ngươi muốn thì có thể tới đội ba để tập cho thích ứng, hắn sẽ giúp ngươi an bài. Chỉ cần ngươi có thể tích lũy đủ thanh vọng và công lao, vị trí đội năm thần vệ sẽ có hy vọng rất lớn, dù sao phụ thân ta cũng đã coi trọng ngươi rồi. Tạp Mai Lệ Tháp cười nói, Hắc Thiên trong khoảng thời gian này cũng không có ở Ám Ảnh Thành. Nếu thật như Hắc Thiên nói, hắn có thể trước hết làm quen với tình huống đội ba, hơn nữa còn tích lũy công lao ở đây. Sau đó Hoa Lai Sĩ cũng có lý do, hắn tràn đầy hy vọng có thể có được vị trí đội năm thần vệ mà ai nấy đều đỏ mắt thèm muốn này. Hắc Thiên gần đây bận việc gì thế? Trong lòng Hàn Thạc sực nhớ, vội hỏi. Còn không phải là đuổi giết đám liệt thần giả sao? Hắc Thiên và bố La Tư Đặc có tư oán, hắn chưa bao giờ đình chỉ việc đuổi giết bố La Tư Đặc cả. Tạp Mai Lệ Tháp trả lời, được. Hàn Thạc quát khẽ một tiếng cười nói. Tạp Mai Lệ Tháp, phiền ngươi giúp ta an bài một chút, ta trước hết tới đội ma thích ứng, ta cũng rất tâm đắc với việc đuổi bắt liệt thần giả. Không thành vấn đề, lát nữa khi ta trở về sẽ truyền tấn cho Hắc Thiên, bảo hắn an bài cho ngươi một chút, đợi sau khi ổn thỏa ta sẽ thông báo cho ngươi. Tạp Mai Lệ Tháp hào sảng nói. Quả nhiên có chỗ dựa lớn thì việc gì cũng thuận lợi. Trong lòng Hàn Thạc rất mừng rỡ, hắn hiểu được ở Ám Ảnh Thành nếu không phải vì hắn hai lần cứu Tạp Mai Lệ Tháp, sớm có quan hệ rất tốt với gia tộc Tái Nhân Đặc, bằng vào hắn tự mình cố gắng thì có cố gắng trăm năm cũng đừng mơ ngồi trên cái ghế đội năm thần vệ này. Bố Lai An, ta muốn nói với ngươi một việc. Tạp Mai Lệ Tháp mặt lộ vẻ khó xử, xem ra hơi khó nói. Việc gì? Hàn Thạc hỏi. Hạ Lạc Đặc tỷ tỷ có quan hệ với ta rất tốt, nàng nhờ ta truyền lời cho ngươi, bảo việc giữa ngươi và ba Đặc Lai Mỗ không có một chút quan hệ gì với nàng. Lần trước nàng giúp ba Đặc Lai Mỗ cản trở ngươi cũng là việc bất đắc dĩ. Hy vọng ngươi đừng so đo. Tạp Mai Lệ Tháp do dự một chút, rồi nói tiếp. Bố Lai An, Hạ Lạc Đạt tỷ tỷ thật ra là người của thần vực Hắc Ám chúng ta, hiện tại được gả tới thần vực Hủy Diệt. Lần này nàng mặc dù cùng đi với ba Đạt Lai Mỗ đến Ám Ảnh Thành nhưng cũng không cùng đường, nàng không hề tham dự vào những việc bị ủi của ba Đạt Lai Mỗ. Ta có tính toán. Hàn Thạc khẽ gật đầu, nói. Chỉ cần sau này Hạ Lạc Đạt không gây bất lợi cho thiên cơ dược tế chúng ta, ta sẽ không tính tới sự tình lần trước. Hàn Thạc cũng không nói suông, nếu Hạ Lạ Đặc thật sự ra tay với người của thiên cơ dược tề, hắn nhất định sẽ làm cho nàng ta hối hận. Được rồi, hôm nay ta tới cũng là nói với ngươi những việc này. Tạp Mai Lệ Tháp nghe Hàn Thạc nói như vậy, cảm thấy mình cũng đã hết tình với Hạ Lạ Đặc rồi, lập tức cáo từ ra về. Tạp Mai Lệ Tháp ly khai không bao lâu. Hàn Thạc móc chén thánh của Quang Minh giáo hội ra truyền tấn cho Mạc Kim Lợi. Ta trở lại chúng thần đại lục rồi, nhưng ta bây giờ có chút việc quan trọng hơn phải xử lý, một thời gian nữa ta sẽ tự mình đưa ngươi đi thần vực thời không. Ngươi ở đâu trên chúng thần đại lục? Mạc Kim Lợi hỏi. Một trong bảy đại thành thị của thần vực Hắc Ám, Ám Ảnh Thành. Hàn Thạc trả lời. À, từ chỗ này tới thần vực thời không quả hơi xa, nếu ngươi thật sự có việc gấp thì từ từ cũng được, dù sao ta cũng ở bên trong chén thánh đã lâu lắm rồi, có ở thêm một thời gian nữa cũng không sao. Mạc Kim Lợi đồng ý. Trước khi đoàn người ba Đặc Lai Mỗ chưa rời Ám Ảnh Thành, Hàn Thạc luôn luôn không yên tâm về sự an nguy của thiên cơ dược tề. Mặc dù hắn tin chúng không dám làm gì trong Ám Ảnh Thành, nhưng minh thương dễ tránh án tiễn khó phòng. Nếu chúng ẩn náu tập kích như ngài Phất Lý, thì cho dù là gia tộc Tái Nhân Đặc khi không có chứng cứ cũng chỉ sợ rất khó mà truy cứu. Một việc khác là Hàn Thạc đích xác cũng sôi bụng về mối lợi của đội năm thần vệ. Lần trước hắn tìm ra hang ổ của đám liệt thần giả một cách rất rõ ràng, chỉ cần bỏ thêm sức lực tính toán một chút, nói không chừng thật sự có thể nổi danh là đánh chúng vào hang ổ của liệt thần giả, sau đó dưới sự trợ giúp của Hoa Lai Sĩ sẽ thuận lý thành chương ngồi trên vị trí kia. Yên tâm đi, không lâu đâu. Mặt khác, cho dù là không có ngươi, một thời gian nữa ta cũng sẽ đi thần vực thời không mà. Hàn Thạc từng có ước định với đám tiểu khô lâu và ngũ hành giáp thi, một thời gian nữa sẽ đi thần vực thời không gặp mặt, do đó hắn khẳng định sẽ đi tới đó, chỉ là cần thời cơ thích hợp thôi. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 739. Minh Ngộ. Minh Ngộ. Trong tu luyện chàng, thân ảnh Hàn Thạc và An Đức Lệ Na trở nên mờ mờ ảo ảo, lần lượt vang lên những tiếng chan chát. Soạt soạt. Thiên ma lợi nhận của Hàn Thạc lúc lóe ra lúc thu vào, mười đạo hắc mang chợt lóe lên rồi biến mất, như mười con rắn nhỏ uốn lượn vây bọc An Đức Lệ Na. Bên cạnh An Đức Lệ Na hình thành những vòng sáng chói lọi, vòng vòng khắp người nàng cản trở mười đạo hắc mang xung quanh. Tâm thần vừa động, mười đạo hắc mang lập tức di chuyển nhanh như thiểm điện tránh qua những vòng xoáy sáng chói, tiếp tục đuổi theo An Đức Lệ Na không tha, xem như một con vật có linh tính. An Đức Lệ Na ụt khẽ, trong mắt đột nhiên ánh lên những vòng xoáy liên tục, những vòng xoáy không ngừng loanh quanh bên cạnh nàng, thoáng cách đã hội tụ quanh thân thể nàng. Tháp kết giới bốn phía bên trong tu luyện chàng sáng rực lên, năng lượng bên trong điên cuồng hội tụ vào giữa kết giới, xem ra một kích của nàng tạo thành hao tổn rất lớn đối với kết giới. Mười đạo hắc mang xạ vào giữa những vòng xoáy, bị cắn nát thành những dải nhỏ, không thể tạo thành uy hiếp đối với nàng. Thân thể bé nhỏ yêu kiều lơ lửng bắn về phía Hàn Thạc, đôi tay nhỏ bé của An Đức Lệ Na vung lên một vòng ánh sáng chụp kín lấy hắn vào trong cơ thể. Hàn Thạc chợt cảm thấy vô cùng đau đớn, vội vàng cản trở công kích của nàng. Choang! Bàn tay nhỏ bé của An Đức Lệ Na xuyên phá tầng tầng ảo ảnh, lại đánh thẳng vào ngực Hàn Thạc. Hàn Thạc cước bộ loạn choạng, lập tức cảm giác được thiên ma bất diệt thể tự động bộc phát. Một kích này đánh vào người hắn cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương trên cơ thể hắn. Sau khi lùi lại, Hàn Thạc một lần nữa tiến lên, tay trái sắc nhọn băng hàn, tay phải bốc lửa nóng cháy, hai tay phối hợp liên kích lúc lạnh lúc nóng, lập tức làm cho An Đức Lệ Na cũng không thể không tạm tránh né mũi nhọn. Đáng tiếc sự bộc phát của Hàn Thạc không duy trì được bao lâu, vừa hết 3 phút, hắn lại miễn cưỡng cố gắng hơn 10 giây nữa, thân thể nhoáng lên, tất cả sức mạnh trong cơ thể lại chảy ngược trở về lại đỉnh linh như thủy triều. Hàn Thạc sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển vài hơi mới bình phục lại. Liên tiếp vài ngày, mỗi một lần Hàn Thạc giao chiến với An Đức Lệ Na, chỉ cần dựa vào sức mạnh của đỉnh linh, thân thể hắn sẽ tự động bộc phát thiên ma bất diệt thể ngay khi bị đánh. Nhưng khi sức mạnh của đỉnh linh trong cơ thể vừa mất đi, lúc này thân thể đã không chủ động hình thành thiên ma bất diệt thể khi bị công kích. Sau khi thử nhiều lần, hắn rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Sau đó hắn hỏi ý đỉnh linh, Hàn Thạc cũng hiểu được khi dùng sức mạnh của ma đầu vào trong cơ thể hắn, mặc dù làm thân thể hắn cực kỳ đau đớn, nhưng giai đoạn này lại làm sự chịu đựng của hắn tăng lên nhiều. Dưới tình huống này, hắn chịu được những công kích rất mạnh của An Đức Lệ Na. Căn cứ theo phán đoán của đỉnh linh, đây là vì khi ma đầu nhập thể thì cả cơ thể hắn được cường hóa lần thứ hai, thêm nữa lực công kích của An Đức Lệ Na cũng rất lớn. Dưới ảnh hưởng của ngoại lực cường đại và thân thể đã được cường hóa, thiên ma bất diệt thể mới có thể chủ động hình thành. Biết được việc này, Hàn Thạc coi như đã tìm được hướng đi chính xác. Chỉ cần tiếp tục cường hóa thân thể mình, thời gian hắn mượn sức mạnh đỉnh linh chẳng những có thể kéo dài ra, thiên ma bất diệt thể cũng có thể tiến thêm một bước. Cảnh giới thiên ma phải độ ma kiếp. Trong khi độ ma kiếp, nếu thân thể không đủ cường đại thì chỉ có đường chết. Do đó giai đoạn trước mắt việc cường hóa thân thể mới là vương đạo, thân thể cũng là cảnh giới mà hắn phải bỏ nhiều công sức nhất. Có phương hướng này, Hàn Thạc đương nhiên biết được hắn nên làm như thế nào. Mỗi một lần thân thể bình phục lại, là hắn lại tiếp tục mượn lực đỉnh linh giao thủ với An Đức Lệ Na, hết lần này tới lần khác rèn luyện cơ thể hắn. Một tháng sau, Hàn Thạc đã có thể mượn lực lượng đỉnh linh hơn 4 phút. Trong khi ma đầu tràn ngập trong cơ thể thiên ma bất diệt thể, mỗi lần gặp phải sức mạnh rất lớn công kích đều lập tức bộc phát. Dưới trạng thái này, Hàn Thạc đứng bất động để A Khắc Lợi ra tay công kích, nhưng khi hắn đánh vào người Hàn Thạc thì thiên ma bất diệt thể vẫn chưa tự động phóng thích ra. Đương nhiên, thực lực của A Khắc Lợi và An Đức Lệ Na chênh nhau rất nhiều, công kích của hắn căn bản cũng không thể chính thức tạo thành thương tổn cho Hàn Thạc. Có những lần thử nghiệm này, Hàn Thạc rốt cuộc biết trong trạng thái này, chỉ những tình huống sức mạnh ngoại giới có thể tạo thành thương tổn cho cơ thể hắn, thiên ma bất diệt thể mới có thể tự động hình thành. Loại công kích như của A Khắc Lợi thì căn bản không thể dung chuyển thân thể hắn, thiên ma bất diệt thể căn bản không hình thành để ngăn cản. Trong quá trình khổ tu điên cuồng trong tu luyện tràng, quá trình mỗi một lần mượn lực đỉnh linh đều rất khó chịu, trong khi ma đầu tràn vào cơ thể toàn thân hắn như bị kim đâm rất đau đớn, loại thống khổ này không phải thứ người thường có thể chịu được. Thân thể Hàn Thạc càng ngày càng cứng rắn, hắn đem thân thể mình ra làm một thanh bảo kiếm không ngừng rèn đập. Trong khoảng thời gian này, Hàn Thạc hoàn toàn buông tay khỏi thiên cơ dược tề. Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ đã chứng minh các nàng có năng lực quản lý thiên cơ dược tề. Tất cả dược tề sư mặc dù rất hậm hực hai người chẳng biết gì về phương diện luyện dược này, nhưng lại rất thán phục về năng lực quản lý của hai người. Chỉ một thời gian ngắn, hai người đã điều chỉnh nhiều sự vụ, làm cho các phương diện ở thiên cơ dược tề phối hợp rất hài hòa. Nguyên trước đây mấy cửa hàng vẫn không chiêu mộ đủ nhân tài để khai nghiệp, dưới sự cố gắng của hai người cũng đã nhất nhất thành công khai trương. Thiên cơ dược tề lúc này mới chính thức trở thành một nhà thuốc lớn ở Ám Ảnh Thành. Thời gian gần đây thiên cơ dược tề thu được hơn 10 vạn hắc tinh tệ lợi nhuận. Dựa theo ước định với gia tộc tái nhân đặc tạp Mai Lệ Tháp được chia một phần. Phỉ Bích thỉnh thoảng phái người giao tiền tới gia tộc tái nhân đặc, làm gia tộc tái nhân đặc rất hài lòng với thái độ làm việc của nàng. Hàn Thạc hoàn toàn giải thoát bản thân mình khỏi mọi thương vụ bận rộn, tất cả thời gian dùng để tu luyện, thân thể hắn càng ngày càng cứng rắn hơn. Đoàn người Ba Đặc Lai Mố ở lại Ám Ảnh Thành một thời gian, rốt cuộc cũng ly khai. Trước khi Đa Á La đi còn nhờ An Ni Tháp truyền lại một câu cho Hàn Thạc: ngươi tốt nhất đừng rời Ám Ảnh Thành, nếu không một khi bị chúng phát hiện chắc chắn sẽ báo thù rửa hận cho Ba Đặc Lai Mỗ. Đối với uy hiếp của Đa Á La, Hàn Thạc chỉ cười nhạt, căn bản không để vào mắt. Nếu không vì trước khi Đa Á La ly khai còn có mấy người gia tộc tái nhân đặc hộ vệ, Hàn Thạc nói không chừng đã dẫn An Đức Lệ Na phục kích trên đường. Thời gian gần đây hắn cảm thấy mình tiến bộ rất nhanh, đang buồn không tìm thấy người để hạ thủ. Hôm nay An Ni Tháp lại tới thiên cơ dược tề, cầm một sấp giấy giao cho Hàn Thạc cười nói: từ hôm nay trở đi chúng ta chính là chiến hữu rồi. Làm xong rồi à? Hàn Thạc nhận quyển trục này trong lòng rất mừng rỡ. Nhờ gia tộc tái nhân đặc giúp đỡ, thêm nữa Hắc Thiên Đại Nhân ưng chuẩn, tự nhiên có thể giải quyết vấn đề này rất nhanh. Hắc hắc, thứ đồ này nói rằng ngươi có thân phận là người của đội ba chúng ta. Tạp Mai Lệ Tháp bảo ta nói là trước mắt ngươi cùng Hắc Thiên Đại Nhân tới pháo đài Thiên Lan. Dù sao bây giờ bọn người Ba Đặc Lai Mỗ đã rời Ám Ảnh Thành, ngươi bất tất phải lo lắng về việc thiên cơ dược tề nữa. An Ni Tháp cười nói: tốt lắm, ta lập tức xuất phát đi pháo đài Thiên Lan. Hàn Thạc mấy hôm nay đang buồn vừa quá sảnh, vừa nghe An Ni Tháp nói như vậy lập tức hạ quyết định. Thiên cơ dược tề các ngươi tạm thời không có thần vệ bảo vệ, trong thời gian ngươi ly khai ta sẽ lưu ý tình huống chung quanh cho. Ha ha, nhưng ngươi có thể yên tâm, địch nhân của ngươi nếu thật muốn động thủ cũng sẽ tìm ngươi và An Đức Lệ Na, sẽ không phí tâm đối phó với đám người còn chưa tiến vào hạ vị thần này đâu. An Ni Tháp trấn an Hàn Thạc: vậy xin cảm ơn. Hàn Thạc cười nói: khách khí khách khí. An Ni Tháp vội vàng nói: Sự tích lần trước của Hàn Thạc ở trong Yến Thính bây giờ được truyền lưu khắp các gia tộc ở Ám Ảnh Thành. Khi An Ni Tháp biết Hàn Thạc có thực lực thượng vị thần, dạo này càng thêm cung kính và thận, có đôi khi ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc đã tràn ngập sự kính sợ. An Đức Lệ Na, chuẩn bị một chút, chúng ta đi pháo đài Thiên Lan. Sau khi tìm đến An Đức Lệ Na, Hàn Thạc vội vàng nói: tốt quá, có phải là đi đối phó với Liệp Thần Giả không? An Đức Lệ Na đã sớm đợi tin tức, nghe hắn nói thế thì quá mừng, cười hì hì nói: ta không có gì phải chuẩn bị cả, ngươi chỉ cần đem theo số hắc tinh tệ lợi nhuận một tháng gần đây nhất là được. Sớm đã chuẩn bị rồi. Hàn Thạc cười nói: có cái cây tiền thiên cơ dược tệ này, Hàn Thạc đối đãi với An Đức Lệ Na không còn hà khắc như trước nữa. Hắn tự nhiên biết nàng mỗi lần bị thương lại có thể nuốt trường hắc tinh tệ mà khôi phục, trước khi ly khai đã sớm chuẩn bị rồi. Sau một thời gian giao thủ như vậy, Hàn Thạc mơ hồ biết được sức mạnh của An Đức Lệ Na phát ra từ đâu. Hắn phát hiện ra khi An Đức Lệ Na giao thủ với hắn, một vài khí quan trong cơ thể nàng trở thành tinh thể, giống như bản thân An Đức Lệ Na là một tháp năng lượng cực kỳ tinh xảo, có thể hấp thu sức mạnh bên trong tinh thạch để sử dụng cho mình. Bên trong tu luyện chàng mỗi khi chiến đấu tới lúc không thể khống chế, Hàn Thạc có thể phát hiện ra năng lượng từ vài tòa tháp năng lượng chung quanh có chút gì thường. Sau nhiều lần trong lòng hắn cũng hiểu ra dần dần. Đương nhiên, những phát hiện từ quan sát của hắn cũng không chứng thực với An Đức Lệ Na, vì nàng cũng không hỏi gì về tình huống của mình, nên Hàn Thạc cũng sợ mình mà hỏi nhiều quá, sau này sẽ khó ăn nói với An Đức Lệ Na. Lần trước ngươi nói ngươi biết hang ổ của Liệp Thần Giả, việc đó có thật không? Trong khi An Đức Lệ Na và Hàn Thạc sóng vai ra ngoài Ám Ảnh Thành, nàng đột nhiên hỏi: ừ, lần trước ta dẫn dụ đám Liệp Thần Giả đã một mạch theo dõi vài ngày. Giữa Ám Ảnh Thành và Ảo Ảnh Thành phát hiện ra một sơn cốc dày đặc kết giới, đến cả Bố La Tư Đặc mà tới chỗ đó cũng có vẻ vô cùng cẩn thận. Ta nghĩ chỗ đó nhất định còn có nhân vật còn lợi hại hơn cả Bố La Tư Đặc. Vẻ mặt Hàn Thạc rất ngưng trọng, nói: Bố La Tư Đặc đã là thượng vị thần trung kỳ, nếu địa phương đó thật sự có nhân vật lợi hại hơn hắn, vậy liên minh Liệp Thần Giả cũng thật là đáng sợ. Chắc chắn phải có. Ba tên gia hỏa Bố La Tư Đặc đó chỉ có thể coi là tầng thứ hai thôi. Nghe ngươi nói như vậy, xem ra chỗ đó thật sự có cá lớn rồi. An Đức Lệ Na khẳng định. An Đức Lệ Na hiểu rõ ràng tình huống của Liệp Thần Giả hơn Hàn Thạc nhiều. Nàng đã nói ba người Bố La Tư Đặc chỉ có thể là nhân vật hạng hai ở liên minh Liệp Thần Giả, việc này đủ để chứng minh suy đoán của Hàn Thạc là thật. Pháo đài Thiên Lan. Nơi này rất gần Ảo Ảnh Thành, xem như một góc vươn dài ra của Ám Ảnh Thành. Xung quanh pháo đài Thiên Lan là những dãy núi đầm lầy, hải dương liên miên không ngừng. Loại địa phương này rất thích hợp cho Liệp Thần Giả. Nhất là khu vực này là giải đất buộc phải đi qua để tới được Ám Ảnh Thành, Ảo Ảnh Thành, U Mạc Thành, những vị thần thường thường lui tới nơi này. Thời gian gần đây, chung quanh pháo đài Thiên Lan có Liệp Thần Giả xuất hiện thường xuyên, chẳng những Ám Ảnh Thành phái ra rất nhiều thần vệ lùng bắt xung quanh, đến cả Ảo Ảnh Thành, U Mạc Thành cũng phái thần vệ đến, mọi người đều nhìn chằm chằm vào khu vực này. Xung quanh có mười mấy dãy núi, bảy tám khu đầm lầy, còn có ba hải dương rộng mênh mông. Hoạt động của đám Liệp Thần Giả này uy hiếp nghiêm trọng tới an nguy của ba thành thị, do đó họ không thể không trọng thị. Bên trong pháo đài Thiên Lan, trên đỉnh tòa nhà cao nhất, Hắc Thiên và một nữ nhân tóc xanh tung bay ngồi đối diện nhau. Nữ nhân này mắt phượng, mày liễu, có vẻ rất ung dung, cả người ngồi đó với mái tóc xanh nhẹ nhẹ tung bay, những sợi tóc dài cuốn theo những làn gió sập sờn theo đủ mọi hướng. Hắc Thiên tướng mạo say đắm nhìn nữ nhân trước mặt, ánh mắt có vẻ mơ màng, Hắn sở dĩ trở thành một thần vệ trưởng của ám ảnh thành là có quan hệ rất lớn với nữ nhân này. Nếu không phải nữ nhân này ở ám ảnh thành, Hắc Thiên nói không chừng vẫn phiêu bạt chung quanh, dốc lòng tu hành tuyệt không dừng lại ở một nơi như thế này. Thanh Lâm ơi là Thanh Lâm, nàng làm sao không hiểu nổi khổ tâm của ta. Hắc Thiên thở dài, khổ sở nói. Thanh Lâm hé miệng nhẹ nhẹ cười. Đôi mắt phượng tuyệt đẹp khẽ nheo lại, hai mắt đầy tiếu ý xảo hoạt, nói. Ta hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi, ngươi vì ta mà phải ở lại ám ảnh thành, ngươi không phải rất thích phiêu đãng chung quanh sao? Ngươi có thể tùy thời ly khai, ta tin thành chủ sẽ không ngăn trở ngươi đâu mà. Nàng ở đây, trái tim ta cũng ở đây. Cho dù ta phiêu đãng tới địa phương khác, trái tim của ta vẫn một mực ở đây với nàng. Đi hay ở lại thì có gì khác nhau? Ít nhất ở đây ta còn có thể thường xuyên thấy được nàng. Hắc Thiên cười khổ nói. Lắc đầu nhẹ nhẹ thở dài một tiếng, Thanh Lâm nói. Hắc Thiên, ngươi không phù hợp với ta. Mấy năm nay ta đã nói rồi, ngươi không nên lưu lại đây. Ta cũng không có biện pháp, nhưng ta vẫn không thể tiếp nhận ngươi đâu. Thôi đi, không nói chuyện này nữa. Không nói chuyện này nữa. Hắc Thiên vội vàng đổi chủ đề, nói. Tiểu tử mà lần trước ta đã nói với nàng, hẳn là chẳng mấy chốc hắn sẽ tới Thiên Lan thành đó. Mấy ngày nay chúng ta vẫn không tìm thấy tung tích của Liệp Thần Giả, hắn đến nói không chừng chúng ta có biện pháp đó. Mỉm cười uống một ngụm trà thơm, Thanh Lâm liếc nhìn Hắc Thiên, nói. Chúng ta đã tìm lâu như vậy mà không thể tìm được Liệp Thần Giả. Hắn đến là được à? Hì hì, hắn chẳng phải là một luyện dược sư sao? Ngươi sao đột nhiên lại an bài hắn tới đội ba của ngươi? Chẳng lẽ để hắn chuyên môn luyện dược cho ngươi à? Đương nhiên không phải. Hắc Thiên nói. Thành chủ cố ý cho hắn tiếp quản đội năm, sau khi ngài Phất Lý ly khai thì vị trí đó vẫn chống, các đại gia tộc tránh đấu đến vỡ đầu chảy máu vì vị trí này. Lại bị một câu đem cái đầu của ngài Phất Lý tới đội của thành chủ làm cho cứng họng. Lần này hắn tới đội ba của ta cũng là có ý thành chủ muốn để cho hắn làm quen với một vài cách làm của chúng ta. Hắc Thiên vừa nói như vậy, người đứng đầu bảy đại thần vệ trưởng Thanh Lâm đôi mắt lóe lên dị quang, khẽ lắc lư thân thể kiều diễm, hỏi vẻ kỳ quái. Là hắn à? Trưởng quản đội năm thần vệ và luyện dược khác nhau xa lắc. Hắn làm sao được chứ? Ai biết được? Hắc Thiên cười nói. Nhưng ta thấy hắn được lắm. Ta thấy tiểu tử đó còn khó đối phó hơn cả ngài Phất Lý nhiều. Ta chưa từng thấy người nào sở trường ẩn nhẫn và ẩn giấu thực lực mình như vậy. Người này không thể so với người bình thường đâu. Rõ ràng hắn có thực lực thượng vị thần, trước giờ tới ám ảnh thành đều thể hiện ra lực hạ vị thần. Chẳng những ta và An Đức Liệt không thể phát hiện ra chân thật thực lực của hắn, đến cả thành chủ cũng bị lừa gạt. Cũng vì điểm này mà thành chủ đại nhân mới có thể hạ quyết tâm cho hắn tiếp quản đội năm. Hả? Thanh Lâm tỏ vẻ hứng thú, cười nói. Nghe ngươi nói như vậy, người này quả thật rất hay, ta thật muốn gặp hắn xem sao. Hắn sắp đến rồi, 3 ngày trước ta bắn tin cho tạp mai lệ tháp rồi. Hắc Thiên nói. Trong khi hai người Hắc Thiên và Thanh Lâm nói chuyện, An Đức Lệ Na buộc Hàn Thạc Sĩ tới sơn cốc lần trước hắn đi qua. Trong sơn cốc giữa ám ảnh thành và ảng ảnh thành có rất nhiều tháp năng lượng và tháp kết giới được ngụy trang. Trên đường có rất nhiều cái bóng ẩn núp giữa rừng cây, thời khắc nào cũng chú ý nhất cử nhất động chung quanh. Chính là nơi này. Hai người vừa tới một ngọn cây đại thụ, chỉ về phía xa xa, hắn thấp giọng nói. An Đức Lệ Na cũng không có nói gì nhiều, nàng quan sát trong chốc lát rồi hưng phấn nói. Bố Lai An ngươi giỏi quá, ta tìm mấy năm nay ở rất nhiều chỗ mà không tìm được cứ điểm lớn như vậy, không ngờ ngươi lại dễ dàng phát hiện ra, thật tốt quá. Ngàn vạn lần không được xúc động. Hàn Thạc vội nói. Mặc kệ ngươi và liệt thần giả có thâm cừu đại hận gì, mình ngươi đi vào đó tuyệt đối chẳng thu được hay ho gì. Ba người Bố La Tư Đặc liên thủ đã có thể đánh ngươi bị thương nặng. Nếu bên trong có những nhân vật lợi hại hơn, ngươi đi vào đó chỉ là tìm chết thôi. Biết rồi, ta đương nhiên biết. An Đức Lệ Na cau cái mũi nhỏ tí, nói vẻ sốt ruột. Ủa? Hàn Thạc kêu khẽ một tiếng. Sao thế? An Đức Lệ Na lập tức hỏi tới. Có một tiểu đội thần vệ ở xung quanh, không biết có tìm được nơi này không? Xem ra tiểu đội thần vệ này cũng không phải là người của Ám Ảnh Thành. Từ hình dáng của thần giáp thì giống như là người trong Ám Ảnh Thành, không biết vận khí chúng như thế nào. Hàn Thạc thấp giọng nói. Ngươi lợi dụng mấy sinh mạng đặc thù mà nhìn thấy à? An Đức Lệ Na cười hì hì, nói với Hàn Thạc. Bố Lai An, mấy thứ sinh mạng đặc thù này thật sự là quá hữu dụng. Ngươi cho vài con được không? Có loại sinh mạng này quan sát chung quanh, ở trong những dãy núi này ta sẽ có một con mắt khác lợi hại hơn. Không được. Hàn Thạc cự tuyệt như chém đinh chặt sắt, nhìn An Đức Lệ Na có chút bất mãn, mới cười khổ giải thích. Cái đó và áo nghĩa mở ngoặc tròn ý nghĩa thâm ảo đóng ngoặc tròn sức mạnh mà ta tu luyện có liên quan mật thiết. Sức mạnh tu luyện của ngươi và ta hoàn toàn khác nhau, căn bản không thể sử dụng được chúng đâu. Đồ quỷ hẹp hòi. An Đức Lệ Na chu miệng, hừ hừ. Ngươi cứ lấy cớ, tóm lại cứ không cho ta là hẹp hòi. Tùy ngươi nói như thế nào cũng được, dù sao ta không thể cho. Hàn Thạc cười hắc hắc, sau đó kéo kéo An Đức Lệ Na lại nói. Đi, ta đưa ngươi đến xem, chúng đang từ một phương hướng khác đang đến, nói không chừng sẽ khiến cho đám liệt thần giả chú ý, chúng ta đến quan sát tình hình nhé. Sự xuất hiện của chúng có thể sẽ làm chúng ta hiểu được thêm một vài thực lực đại khái của đám liệt thần giả trong sơn cốc này. An Đức Lệ Na hừ hừ hai tiếng, tựa hồ vẫn còn giận Hàn Thạc, bị hắn lôi kéo, có vẻ không tình nguyện theo hắn đi tới.